Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 21, con tin. Khi phát hiện tên hải tặc trị giá 3.000 bản cải trang bước lên tàu, Clint lập tức hơi cảnh giác. Hắn mỉm cười với chị em Donna Denton đang đứng cạnh, nói. Chú có bạn. Hắn bình thản rảo bước, tiến gần đến thủy thủ trưởng thứ tư của trung tướng núi băng, tầm mắt cách cao khóa chặt đối phương. Nụ cười của liệt diễm Danis cứng ngắc lại khi trông thấy nhà thám hiểm trẻ tuổi chảy dòng máu điên cuồng đang từ từ tiếp cận mình. Một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí gã. Chạy! Chạy ngay đi! Dốc hết sức ra mà chạy! Dù có phải sử dụng năng lực phi phàm, dù có bị lộ danh tính thật, cũng phải chạy ngay đi. Trong mắt gã, nhà thám hiểm kín đáo và lạnh lùng kia chính là một con quái vật hàng thật giá thật khoác da người. Ngay khi Danis chuẩn bị di chuyển, gã bỗng mình tỉnh lại, vì gã nhớ tới chuyện xảy ra tối qua. Đối phương không tấn công gã, để mặc gã rời đi. Nói cách khác, hắn không nhất thiết giữ địch ý muốn săn giết mình, nên có thể giao tiếp để hóa giải nguy cơ hiện tại. Ngược lại, trực tiếp chạy trốn sẽ kích thích xung đột. Suy nghĩ trong đầu liệt diễm Danis xoay vòng vòng. Dựa vào kinh nghiệm dày dặn, gã cưỡng ép kiềm chế đôi chân mình lại, nhìn như đang đứng chờ tại chỗ một cách rất bình thường. Clint tiến từng bước đến trước mặt gã, nở một nụ cười. Chào buổi sáng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nụ cười dịu dàng lịch sự kia bỗng khiến Danis rùng mình một cái, gã tạm kéo khóe miệng lên. Chào buổi sáng. Clint duy trì thiết lập nhân vật, biểu cảm chuyển sang vẻ lạnh lẽo. Ngươi lên tàu làm gì? Đến quần đảo Rostet. Hải tặc cũng được coi là nổi tiếng, liệt diễm Danis thành thật trả lời. Đến đó làm gì? Clint vẫn dùng giọng bình thản hỏi. Danis cười gượng. Đợi lệnh của thuyền trưởng chúng tôi, có lẽ sẽ được sắp xếp nhiệm vụ. Hẳn là hắn muốn đuổi mình xuống tàu. Dù có thế nào, một hải tặc bước lên tàu chở khách, đồng nghĩa với nguy hiểm tiềm ẩn. Nói xong, Danis suy đoán trong lòng khả năng kế tiếp. Đối với gã mà nói, chuyện này cũng không phải quá tệ, nhiều nhất cũng chỉ phí mất một tấm vé tàu thôi. Clint trầm mặc. Im lặng đến nỗi Danis rùng mình. 5-6 giây sau, hắn mới mở miệng tiếp. Ngươi ở khoang nào? Khoang hạng nhất, phòng 312. Danis cầm vé tàu giơ lên trước mặt. Gã không dám cúi đầu xuống nhìn vì sợ đối phương sẽ thừa cơ tấn công. Clint thoáng gật đầu. Có phòng người hầu không? Có. Liệt diễm Danis vô thức trả lời. Nhưng trong lòng thì hoàn toàn không nghĩ ra được tại sao hắn lại đi hỏi mấy chuyện này. Rồi, gã nghe thấy đối phương bình thản nói như đang ra lệnh cho thuộc hạ. Ngươi sẽ ngủ ở đó. Hả? Đâu cơ? Ta ngủ ở phòng người hầu á. Chứ không phải ngươi định đuổi ta xuống tàu à? Danis hơi sửng sốt, thốt lên. Tại sao chứ? Clint quét mắt qua lườm gã, lạnh nhạt buông một từ. Con tin. Con tin. Hắn lo mình làm nội ứng trên tàu để về sau giúp đoàn hải tặc bắt giữ tàu bạch mã não dễ dàng hơn, nên muốn bắt mình làm con tin. Cũng có lý. Nếu tình huống thực sự như thế, thì giờ có đuổi mình xuống tàu cũng chẳng ngăn cản được cuộc tập kích của đoàn hải tặc. Chi bằng bắt giữ mình làm con tin, còn có lợi cho việc đàm phán. Cứt chó, mình ghét cay ghét đắng, nhất cái loại ngạo mạn, lạnh lùng, không thèm nói tiếng người như tên này. Mỗi lần mở mồm ra chỉ nói mỗi một, hai từ, không thì đọc nửa câu, báo hại mình phải tự đoán nốt phần còn lại. Nếu mà không phải không đọ lại nổi hắn, mình đã chẳng thèm giao thiệp với cái loại người này. Sao lúc trước mình lại nghĩ tính cách của hắn hợp gu mình cơ chứ? Nhất định là mình điên rồi. Danis nghiến răng nghĩ. Rồi. Gã thở hắt ra trong vô vọng. Đến khoang của ngươi. Clint duy trì hoàn hảo thiết lập nhân vật Demon Sparrow. Phù. Liệt diễm Danis xách vali hành lý, miễn cưỡng dẫn quái vật khoác da người kia vào khoang tàu, lên tầng 2, tới phòng số 312. Sau khi mở cửa, Clint nhanh chóng nhìn lướt qua, cảm thấy nơi này rộng gấp mấy lần phòng khoang hạng 2. Phòng khách có diện tích tầm 30m², liền kề với một phòng ngủ chính và 3 phòng người hầu. Có một nhà vệ sinh độc lập. Một tủ quần áo tiêu chuẩn và một chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ. Danis thả vali hành lý xuống, đảo mắt nhìn phòng người hầu, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề vô cùng quan trọng. Chẳng lẽ phòng ngủ chính lại để trống không như thế? Vừa dứt lời, gã liền biết đáp án ngay. Của ta. Cơ Liên Văn vẽ lịch sự cười đáp. Quả nhiên, vì để trông chừng mình. Đa Niết thầm hậm hực. Cơ Liên dẫm hai bước lên chiếc thảm trải trong phòng, chỉ vào cửa ra. Xuống lầu cùng ta. Rồi. Đa Niết thoáng mê man, không biết đối phương muốn làm gì. Chẳng bao lâu sau, cặp đôi nhà thám hiểm và hải tặc nổi tiếng đã tới khu vực khoang hạng 2, tìm đến căn phòng ban đầu thuộc về Cơ Liên. Mở cửa xong, Cơ Liên không đi vào, chỉ lối, nói với Đa Niết. Cất hết đồ trên bàn vào trong vali hành lý. Gì cơ? Cất đồ. Ngươi muốn ta thu dọn đồ giúp ngươi á? Đa Niết gần như ngây người. Trong nháy mắt, cả chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bốc lên thẳng đỉnh đầu. Tại sao mình, liệt diễm Đa Niết, thủy thủ trưởng thứ tư của trung tướng núi băng, hải tặc nổi tiếng được treo thưởng 3.000 bảng, lại có thể bị người khác sai khiến như đầy tớ thế này? Tôn nghiêm của mình, thanh danh của mình đều không cho phép mình chấp nhận sự sỉ nhục như vậy. Thấy liệt diễm Đa Niết đã hóa thân thành tượng đá, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Cơ Liên bè ném cho gã một ánh mắt lạnh như băng. Cơ thể Đa Niết hơi run rẩy. Gã hít một hơi thật sâu, nở nụ cười trông còn thảm hơn cả khóc, đáp. Rồi. Gã rầu rĩ khom lưng tiến vào căn phòng có trần thấp, nhanh nhẹn cất hết các vật phẩm rải rác bên ngoài vào vali hành lý. Không để Cơ Liên phải nhắc nhở, gã thu xếp mọi thứ vô cùng ngay ngắn, có khi còn cẩn thận hơn cả đồ trong hành lý của mình. Làm xong hết thảy, gã xách chiếc vali ra, đi theo sau Cơ Liên trở lại lầu 2. Trên đường, gã luôn bị thôi thúc muốn tập kích sau lưng đối phương, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Trở lại phòng 312, Đa Niết cắn răng, nuốt nước bọt. Tôi nên gọi anh như thế nào? Demon Sparrow. Cơ Liên đáp ngắn gọn. Demon Sparrow. Đa Niết ngấu nghiến cái tên này trong đầu, thề với lòng mình rằng tuyệt đối sẽ không quên những chuyện xảy ra trong hôm nay, về sau nhất định phải khiến đối phương nếm mùi tương tự. Thuyền trưởng chắc chắn sẽ giúp mình. Gã tràn ngập mong đợi, nghĩ. Vì để duy trì hình ảnh, Cơ Liên không chọn ghế bành mà chọn ngẫu nhiên một chiếc ghế gỗ cứng, ngồi xuống. Hắn dựa vào thành ghế, hơi cong lưng, đan hai tay vào nhau, nói với liệt diễm Đa Niết. Nói cho ta biết về những hải tặc nổi danh mà ngươi hiểu rõ. Thế thì nhiều lắm. Đa Niết hơi khó xử đáp lại. Gã đứng nguyên tại chỗ, không dám động đậy, như thể một người tôi tớ. Cơ Liên chậm rãi nhếch khóe miệng lên. Nói theo thứ tự tiền thưởng. Nói rồi, hắn chỉ vào cái ghế đối diện. Ngồi đi. Đa Niết thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ ngồi xuống. Đột nhiên, gã cảm thấy người đối diện cũng chưa đến mức quá tệ, ít nhất còn cho phép gã ngồi. U. Tàu bạch mã não rời cảng, lái vào biển cả rộng lớn, khởi hành với vận tốc 13 hải lý, giờ đến tận trưa. Liệt diễm Đa Niết nói nhiều đến mức miệng lưỡi khô rang, bấy giờ mới được phép dừng lại, cầm vé tàu của mình, dẫn Cơ Liên đến phòng ăn khoang hạng nhất. Nhà hàng của khoang hạng nhất được trang trí tao nhã, với dàn nghệ sĩ chơi vĩ cầm trong góc và rào chắn ngăn cách các bàn ăn để đảm bảo sự riêng tư cho hoàn cảnh ăn uống của mỗi người. Bước được vài bước, Cơ Liên liền gặp gia đình Donna và Click. Họ chiếm một chiếc bàn lớn, đang chờ bồi bàn phục vụ món ăn. Chú Sparrow. Vì giữa họ có bí mật chung, cậu bé đen tân đã lặng lẽ thay đổi cách xưng hô. Donna chớp mắt, bộc lộ trọn vẹn nghi ngờ của mình. Cô bé nhớ rõ rằng chú Sparrow ở khoang hạng 2, nên lẽ ra không thể ở trong nhà hàng này mới phải. Cơ Liên vẫy tay, nở một nụ cười thay lời chào, chỉ vào Đa Niết. Vị này mời. Thế à? Donna tò mò đánh giá Đa Niết, cảm thấy quý ngài này có vẻ khá kỳ lạ, nhất là cặp lông mày trông cực kỳ mất tự nhiên. Click đặt dao và nĩa xuống, im lặng mất 2 giây mới hỏi. Bạn anh à? Cơ Liên bật cười, nghiêng đầu nhìn Đa Niết. Nên trả lời ra sao đây? Đa Niết thoạt nghiến răng, rồi gượng cười. Dê Mân từng cứu tôi. Ừ, chính là như thế đấy. Nếu không, có khả năng mình đã bị hắn giết chết tươi, đổi lấy tiền treo thưởng rồi. Đa Niết thầm an ủi mình. Click nhìn trên dưới Đa Niết đánh giá vài lần, không nói thêm gì. Đi qua gia đình Donna, Cơ Liên tìm một cái bàn gần cửa sổ. Bồi bàn cực kỳ nhiệt tình bước tới, đưa thực đơn ra. Bít tết nướng than, ga ngỗng rượu vang, rau trộn. Đa Niết nhìn lướt qua thực đơn, không khỏi thở dài, loại tàu cứ cách 2-3 ngày lại đón bến để tiếp tế này tốt thật đấy, lúc nào cũng có đủ đồ ăn tươi mới. Khi anh gặp được loại tàu lênh đênh trên biển 1-2 tuần, anh sẽ chỉ xoay quanh bia, thịt muối và đồ đóng hộp thôi. Mấy thứ đồ ăn tẻ nhạt đó sẽ khiến người ta phát điên. Xong, biển cả cũng sẽ tự cung cấp những mẻ nguyên liệu nấu ăn tươi. Ha ha, nhưng chuyện đó yêu cầu phải có đủ sự phán đoán. Trên tàu chúng tôi có một thủy thủ, từng vì một con tôm hùm xinh đẹp mà bị tiêu chảy đến mức đánh rá. Là một hải tặc, Danis đang định dùng mấy từ thở tặc để miêu tả theo thói quen, nhưng ngay khi thấy vẻ mặt của Demon Sparrow, gã đã kịp thời sửa lại. Tiêu chảy đến nỗi mông gã gần như rụng rời cả ra. Ta có lý do để nghi ngờ còn tồn tại những yếu tố khác nữa. Dù thuyền trưởng của ngươi là một người phụ nữ, nhưng chắc trên tàu cũng rất ít nữ thuyền viên. Hơn nữa, không thể lên bờ trong khoảng thời gian dài, các thủy thủ chắc chắn là vô cùng đói khát. Kalin oán thầm một câu, cầm thực đơn lên, chọn mấy món dựa trên giá tiền. Tất cả những thứ này. Vâng thưa ngài. Biểu cảm của bồi bàn hoàn toàn không thay đổi. Lúc này, Kalin trông thấy thuyền trưởng Elan bước vào nhà ăn, đi ngang qua, thế là chào hỏi đối phương một cách đơn giản. Khi hắn nhìn lại, đã thấy liệt diễm Danis đứng quay đầu ngó ra ngoài cửa sổ, như thể đang ngắm cảnh. Thuyền trưởng biết ngươi. Kalin dùng giọng điệu gần như trần thuật để hỏi. Danis cười khan. Thời ông ta còn làm thủy thủ trưởng trên tàu William V, chúng tôi đã từng chiến đấu với nhau. Hơn nữa, tôi cũng được coi là hải tặc khá nổi tiếng. Nói đến đây, Danis nhớ lại hoàn cảnh hiện tại, bỗng thấy buồn bã. Vì thế, gã chuyển chủ đề. Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, tại sao tự dưng Elan công bằng lại rời khỏi hải quân? Khi ấy ông ta đã là trọng tài rồi. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 22. Đoàn hải tặc đầu lâu đỏ. Một vị người phi phàm được phép rời khỏi hạm đội. Không cần Danis phải nhấn mạnh, Kalin đã dễ dàng hiểu tại sao gã cảm thấy kỳ quái. Trong tiểu đội kẻ gác đêm, kể cả nhân viên văn chức đơn thuần cũng phải chịu những hạn chế nghiêm ngặt. Ngay cả việc từ chức bình thường cũng yêu cầu họ phải ký một thỏa thuận bảo mật suốt đời, nếu không được phê chuẩn, sẽ không thể rời khỏi khu vực do tiểu đội kẻ gác đêm mà họ làm việc trước đó quản lý. Cả khi đã nhận được sự chấp thuận chuyển đến thành phố khác, họ cũng phải đi đăng ký ở giáo hội đêm tối tại địa phương ngay lập tức. Từ quy định như thế, có thể thấy rõ chính phủ đối xử với sức mạnh phi phàm và những thứ liên quan ra sao. Một người phi phàm đã ăn ma dược sẽ không thể rời khỏi tổ chức dễ dàng như vậy. Kalin nhớ rất rõ rằng, ngay từ đầu tiểu thư chính nghĩa đã biết con đường và phương pháp trở thành một người phi phàm, nhưng lại không sẵn sàng làm thử. Nguyên nhân của cô chính là không muốn mất đi sự tự do. Suy nghĩ tương tự chạy qua tâm trí hắn song không chuyển hóa thành ngôn từ, vì một Demon Sparrow lịch sự nhưng lạnh lùng sẽ không hứng thú với mấy kiểu tin đồn này. Thì sao? Kalin nhìn xuống bộ dụng cụ ăn uống trên bàn, bình tĩnh hỏi ngược lại. Ngươi có biết cách nói chuyện không thế? Danis thầm hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười. Ha ha, tôi chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Chúng tôi đều nghi ngờ ông ta đã gia nhập Mi 9. Và ông ta đang sử dụng thân phận thuyền trưởng để giám sát những chuyện xảy ra trên tuyến đường biển. Khả thi đấy. Kalin cầm ly nước sôi để nguội lên uống một hớp. Những phần ăn hắn gọi bắt đầu được phục vụ lần lượt dựa theo phân loại. Nhà hàng còn tặng cho hắn hai ly rượu vang khai vị có màu vàng nhạt sủi bọt đường ngọt. Kalin dừng cuộc nói chuyện, tập trung vào việc thưởng thức đồ ăn, cảm thấy mọi thứ quả thực tốt hơn hẳn so với bữa ăn của khoang hạng 2. Tiếng đàn vĩ cầm du dương vang vọng. Nhẹ nhàng hòa vào tiếng chén đĩa sứ và dao nĩa va chạm. Biển xanh rộng mở nhẹ nhàng vỗ sóng qua khung cửa sổ. Hết thảy đều có vẻ tuyệt vời biết bao. Đúng lúc Kalin chuẩn bị thử món tráng miệng ngọt, bỗng một vị thuyền viên hộc tốc chạy đến bàn của Elan. Thuyền trưởng, có tàu hải tặc. Anh ta còn chẳng hạ giọng xuống. Gần như toàn bộ hành khách đều sợ hãi cả kinh, dừng bữa ăn lại. Kalin ngẩng lên. Đảo mắt qua Danis với ánh nhìn u ám và lạnh như băng. Liệt diễm Danis đông cứng mất một giây, cười khổ sở bất lực, nén giọng xuống. Nếu tôi bảo chuyện này không liên quan gì đến tôi thì anh có tin không? Kalin thả lỏng cơ mắt vì suýt co giật do biểu diễn, chậm rãi nở nụ cười. Ngươi đoán xem. Tao đoán cái thằng DRR nhà mày. Danis nổi trận lôi đình, suýt thì bật ra câu chửi thề. Vậy mà gã vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp. Trí thông minh của anh đã đủ để phán đoán mọi thứ rồi. Bấy giờ, Elan đã nhanh chóng hỏi rõ tình hình. Ông ta đứng lên, nói với những vị khách khoan hạng nhất đang hoảng loạn. Chỉ có một chiếc tàu hải tặc thôi, chúng tôi có đủ năng lực đối phó với chúng. Thưa các quý cô và quý ngài, xin mọi người hãy trật tự trở về phòng mình, chờ tin tốt đến. Hãy tin tôi, thiệt hại từ sự hỗn loạn còn vượt xa thiệt hại do đám hải tặc gây nên. Tôi không hy vọng sẽ phải nghe thấy tin đồn trong tương lai rằng chúng ta, tàu Bạch Mã Não đã thành công đẩy lùi đám hải tặc, nhưng một số hành khách lại tự làm tổn thương mình. Dưới sự sắp xếp của ông ta và sự hỗ trợ của từng thuyền viên, đám người Donna rời phòng ăn theo thứ tự, trở về khoang của mình. Trong đây bao gồm cả Kerlin và liệt diễm Danis. Tôi cứ tưởng anh sẽ tạm thời đảm nhận tàu Bạch Mã Não, cố gắng giữ nó khỏi bất cứ tổn hại nào chứ. Vừa đóng cửa lại, trong phòng 312, Danis nói với tâm trạng muốn xem kịch hay. Ngay sau khi tìm thấy một ứng cử viên thích hợp đã lập tức bật đèn xanh, cũng phát biểu đủ thứ về cương lĩnh và đãi ngộ, thế cũng đủ để chứng minh gã là một thủy thủ trưởng có tính cách hướng ngoại, thích trò chuyện với người khác. Kalin chỉ liếc gã một cái rồi quay qua cửa sổ, hướng ra ngoài. Hắn trông thấy một con tàu khổng lồ như tàu tuần dương với lá cờ hình đầu lâu đỏ đang bay lất phất đang rẽ nước thẳng đến chỗ mình. Bên trên nó còn có ống khói và cánh buồm. Biết chúng không? Kalin đút hai tay vào túi, đứng trước cửa sổ thủy tinh dày. Danis bước tới sau hắn, nhìn hai giây, đáp. Đoàn hải tặc đầu lâu đỏ, thế lực cỡ vừa nhỏ. Thuyền trưởng là sói biển Johnson, tiền thưởng 900 bảng. Lái chính là Anderson mắc chột, tiền thưởng 500 bảng. Trong giới hải tặc, số tiền truy nã là điểm tham chiếu quan trọng để xác định thân phận và địa vị. Cân nhắc tới việc mình vẫn chưa có năng lực hoạt động quá ổn dưới nước, mà để hải tặc lên tàu sẽ dễ dàng hại chết người vô tội, Kerlin trầm mặc vài giây, cất tiếng. Chúng có biết ngươi không? Đương nhiên. Danis tức thì thẳng lưng lên. Chúng đủ tư cách tham gia tụ hội đặc biệt giữa các hải tặc, từng bị tôi đá đít. Không hổ là hải tặc nổi tiếng trị giá 3.000 bảng. Kerlin vẫn không đổi sắc mặt, hỏi. Chúng có ống nhòm không? Đấy là vật phẩm thiết yếu. Dù đã kiểm soát được con tàu này rồi, vẫn phải có thủy thủ đứng trên đài quan sát, dùng ống nhòm quan sát tình huống chung quanh để phòng ngừa bị kẻ nào tập kích. Danis giấu đi vẻ khinh thường, đáp lại. Cuối cùng gã cũng nhìn ra được. Tên nguy hiểm này là một nhà thám hiểm mới cứng, hơn nữa có vẻ đây là lần đầu tiên hắn ra biển. Trước kia hắn là một thợ săn tiền thưởng nổi tiếng à? Thành viên của một tổ chức bí ẩn. Danis vô thức suy đoán về quá khứ của Jemon Sparrow. Trong những thời điểm kiểu này, thuyền trưởng và lái chính có dùng ống nhòm quan sát phía này không? Kalin vốn định gọi chúng bằng 900 bảng và 500 bảng, nhưng rồi cảm thấy điều đó có vẻ bất lịch sự. Chắc cú luôn. Chúng nhất định phải nắm chắc thời điểm và tình hình của đối tượng chúng muốn cướp bóc. Danis đáp, bắt đầu hơi mông lung. Gã không rõ tại sao Jemon Sparrow lại muốn hỏi những vấn đề này. Dựa trên suy nghĩ của gã, nếu bản thân có thực lực mạnh mẽ như đối phương, chắc chắn gã sẽ để mặc đoàn hải tặc đầu lâu đỏ đến gần rồi tìm cơ hội leo lên tàu chúng, xử lý sạch sẽ tất cả. Kalin nghiêng đầu, nhìn về phía Danis, nở nụ cười lịch thiệp, ấm áp. Vậy thì tốt rồi. Ngươi muốn làm cái quỷ gì thế? Đừng có cười như vậy. Danis chợt hoảng hồn, cố tập trung toàn bộ dũng khí để phản kháng. Bỏ tóc giả của ngươi ra. Kerlin bình thản ra lệnh. Hả? Danis cảm thấy vô cùng ngờ vực, nhưng tay thì vẫn từ từ gỡ bộ tóc giả trên đầu xuống. Kerlin lấy từ trong túi áo ẩn ra một chiếc bình tinh chất, đưa qua. Lau sạch lông mày và mặt ngươi. Đây chính là nước tẩy trang hệ thần bí mà hắn chuẩn bị trước khi thăng cấp lên người không mặt. Hắn đã sử dụng nó khi vây giết quan hồn Stever của học phái Hoa Hồng. Dù giờ Kalin không cần dùng đến nó nữa, nhưng hắn vẫn quyến luyến chưa nỡ vứt đi. Danis càng lúc càng bối rối, song thấy hắn không thực sự tấn công trước, cả cũng không tình nguyện tự ném mình vào tình trạng không thể cứu vãn. Thế là, cả đành phải tuân theo mệnh lệnh, lau sạch lớp giả trang trên mặt, khôi phục bộ dạng ban đầu. Cất bình kim loại nhỏ đi, Kerlin kéo cửa sổ, khiến làn gió biển bên ngoài thổi ngược vào phòng. Đứng ở đây, nhìn ra ngoài. Hắn chỉ thẳng vào phía sau cửa sổ, nói với liệt diễm Danis. Danis vừa rối rắm vừa cảnh giác bước qua, vững vàng đứng sau cửa sổ. Kerlin quan sát vài giây, thản nhiên lên tiếng. Ngươi có hai sự lựa chọn. Một là tự bò ra và treo mình ở ngoài đó, thu hút mọi ánh nhìn. Hai là bị ta xách cổ lôi ra và treo mình ở ngoài đó, thu hút mọi ánh nhìn. Anh định làm cái quái gì thế? Danip thản thốt. Kalin lại nở một nụ cười vô cùng hòa nhã. Trưng ngươi ra cho đám hải tặc kia xem. Thủy thủ trưởng thứ tư của trung tướng núi băng hẳn có đủ sức nặng để thuyết phục chúng rút lui. Không, đừng làm thế. Danis vô thức lựa chọn từ chối. Gã có thể tưởng tượng ra đám người trong đoàn hải tặc đầu lâu đỏ sẽ nghĩ gì khi phát hiện thấy mình. Hoặc liệt diễm Danis đã bị tóm, có một cường giả hết sức đáng sợ trên tàu, hoặc con tàu này đã bị trung tướng núi băng để mắt tới, những tên hải tặc khác lập tức phải rời xa. Và cách mình treo mình sẽ quyết định cách chúng nghĩ theo hướng nào. Danis ai oán thầm nghĩ. Nụ cười của Kerlin càng lúc càng thêm thân thiện. Ta là một người rất dễ gần, thật đấy, miễn là ngươi làm theo những gì ta bảo. Trong nháy mắt, Danis lại cảm nhận được cảm giác đói khát ngấu nghiến không cách nào nói nên lời kia, cảm thấy bất cứ lúc nào máu thịt và linh hồn cũng sẽ bị xé toạc khỏi cơ thể mình. Cân nhắc trong một giây, gã giơ hai tay lên, cắn răng cười. Tôi tự đi. Danis cố nuốt cơn phẫn nộ và bất bình xuống, quay người leo ra ngoài cửa sổ. Sử dụng sự thăng bằng và sức mạnh được tôi luyện qua nhiều năm kinh nghiệm, gã dùng khuỷu tay, treo người bên ngoài khoang tàu. Đừng hòng chạy trốn, ta không phải là một người kiên nhẫn đâu. Khuôn mặt Kalin chuyển sang vẻ lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn dùng giọng nói mềm mại nhắc nhở một câu. Phù! Danis cưỡng lại được niềm thôi thúc muốn buông khuỷu tay ra để trực tiếp nhảy xuống. Trên con tàu hải tặc đằng xa, thuyền viên phụ trách quan sát tàu Bạch Mã Não liền truyền tin cho sói biển Johnson. Sếp! Bên kia có một tên kỳ quái đang treo mình ngoài cửa sổ. Johnson sửng sốt một giây, giơ ống nhòm lên, kề trước mắt. Gã nhanh chóng phát hiện ra tên kỳ quái mà cấp dưới vừa nói tới, bởi vì vị trí của đối phương thực sự quá là bắt mắt. Đây chẳng phải liệt diễm Danis sao? Lông mày Johnson giật một cái khi gã nhận ra đối phương. Sao hắn lại xuất hiện trên tàu Bạch Mã Não? Hắn treo người bên ngoài như thế để làm gì? Đây là con mồi của trung tướng núi băng à. Sau một tràng nghi vấn, sói biển đã đi tới kết luận. Gã giơ tay phải lên, hô. Toàn bộ chú ý, rời xa vùng biển này ngay lập tức. Trong phòng 305, Clip nắm chặt súng ngắn, đứng bên cửa sổ, đề phòng mọi nguy cơ xảy ra đụng chạm trên biển. Gia đình Donna hơi sợ hãi. Họ không dám trở về phòng ngủ riêng của mỗi người, cứ thế ngồi trong phòng khách, chờ loạt đạn đại bác bắt đầu. Cecil cùng một vệ sĩ khác, tiếp đứng canh bên cạnh họ, cảnh giác cao độ. Đúng lúc ấy, vẻ bối rối xuất hiện trên khuôn mặt thoáng tang thương của Clip. Vài phút trôi qua, anh ta lùi bước, thả lỏng súng xuống, nói với mọi người. Đám hải tặc đi rồi. Sao cơ? Diễn biến này khiến nhóm người Udi Berang kinh ngạc, băn khoăn thấy rõ. Họ hoàn toàn không hiểu nổi đám hải tặc kia đã nghĩ gì. Phòng 312. Liệt diễm Danis bò trở về, khó mà kiềm chế nổi, hừ lạnh một tiếng. Ngươi đây lại dám mượn danh của thuyền trưởng chúng ta. Cô ấy rất ghét những thứ như thế. Ngươi chờ bị trung tướng núi băng dạy cho một bài học đi. Danis phẫn hận nghĩ thầm. Clint im lặng lắng nghe, rồi trầm ngâm hỏi ngược lại. Ta nhớ tiền thưởng ở loen của cô ta là 26.000 bảng. Cái tên điên này. Danis hoàn toàn á khẩu. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện .org. Chương 23, đầy tớ trị giá 3.000 bảng. Thuyền trưởng, đầu lâu đỏ chạy rồi. Một thủy thủ chạy vào phòng thuyền trưởng. Chạy rồi. Elan giơ ống nhòm của mình lên, nhìn ra biển yên sóng lặng trong cơn bối rối, vừa lúc trông thấy tàu đầu lâu đỏ biến mất nơi chân trời. Ông ta nhăn mày. Hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại phát triển thành ra như vậy. Từ góc nhìn của ông ta, chắc chắn lực lượng vũ trang của tàu Bạch Mã Não không thể nào trực tiếp dọa lùi được đoàn hải tặc đầu lâu đỏ. Song phương hẳn sẽ lòng vòng quanh nhau hơn chục lần giữa cuộc giao tranh, đồng thời bắn đại bác liên miên nhằm khiến phe bên kia cảm thấy miếng xương này quá cứng, không thể gặm nổi, không dám dây dưa lâu dài, rồi mới lý trí chọn rút lui. Chẳng lẽ tàu đầu lâu đỏ chỉ đi qua thôi chứ không có ý định cướp bóc? Nhưng nếu không cướp bóc thì chúng đi vào tuyến hàng hải này làm gì? Đây chính là nơi dễ bị tàu của hải quân và giáo hội ngăn chặn nhất. Kể cả tứ vương và thất tướng cũng sẽ cố khiêm nhường hết sức có thể mỗi khi đi qua vùng biển xung quanh đây. Tâm trí Eo Lan tràn ngập nỗi nghi hoặc, cảm thấy mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy. Cẩn Tắc Vô ấy nấy, chớ nên chủ quan. Eo Lan cất chiếc ống nhòm đơn màu nâu vàng, thong thả bước tới bước lui. Ông ta hơi giơ tay lên, nói với Hoa Tiêu. Tối nay chúng ta đổ ở cảng Ban Si. Báo cáo thông tin về cuộc đụng độ với hải tặc cho hải quân và giáo hội. Dựa trên kế hoạch thông thường, điểm dừng tiếp theo của tàu Bạch Mã Não sẽ là cảng Tiana, đại khái là phải đi mất 3 ngày với vận tốc 13 hải lý, giờ mới tới. Từ cảng Tiana sẽ đi thẳng đến địa điểm cuối cùng là thủ đô quần đảo Rostet, thành cảng Khái, Bayam. Mà có một cách đi nhanh hơn từ cảng Crete đến Bayam, chính là chỉ dừng chân một lần ở nửa đường tại cảng Ban Si, cách cảng Dami khoảng 120 hải lý. Đầu lâu đỏ đi thật rồi à. Cha Dona, Udi Berang đến gần cửa sổ, nhìn ra xa. Clip bình tĩnh gật đầu. Đúng thế. Anh ta vừa dứt lời, bên ngoài truyền tới tiếng thủy thủ hô hào. Nguy hiểm đã qua. Nguy hiểm đã qua. Nghe thấy lời xác nhận chính thức, rốt cuộc Dona và Denton cũng thả lỏng, có can đảm đến gần cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài. Đoàn hải tặc đầu lâu đỏ mạnh lắm ạ. Đôi mắt Dona mở to, tìm kiếm bóng hình con tàu đã rời xa. Mạnh lắm. Clip trả lời. Mạnh cỡ nào à? Denton lập tức truy vấn. Ở một bên khác, vệ sĩ tích sửa sang lại tóc tai, bật cười. Kể cả không tính những khẩu đại bác và hàng trăm hải tặc trên con tàu đó, chỉ thuyền trưởng Johnson và lái chính Anderson thôi cũng đã mạnh không tưởng rồi. Biệt danh của Anderson là mắt chột, tiền thưởng ở vương quốc là 500 bảng. Tất cả mọi người trong căn phòng này tập trung lại, thêm một số thủy thủ vào hỗ trợ nữa, mới có khả năng đánh bại được gã trong một trận chiến. Còn với Johnson, kẻ có biệt danh sói biển, thì có thể thoải mái dứt điểm một đối thủ như thế. Nếu gã lên tàu này, không ai có thể cản nổi. Tiền thưởng của gã là 900 bảng, gần 1.000 bảng. Nhiều thế cơ à? Dona vừa khiếp sợ sức mạnh của sói biển và mắt chột, vừa kinh ngạc trước số tiền truy nã của bọn chúng. Trong ấn tượng của cô bé, thu nhập một năm của cha mình vào khoảng 1.500 bảng. Nhiều thế đấy, đây là số tiền có thể trực tiếp đổi ra bằng bọn chúng hoặc đầu của bọn chúng. Vật phẩm trên người chúng hoặc những thứ chúng cướp bóc được đều sẽ thuộc về cháu. Vương quốc sẽ mua nó theo giá thị trường, cháu còn có cơ hội nhận được tiền thưởng ở những quốc gia khác cơ. Cecil đứng cạnh đó giải thích, ở trên biển, hải tặc trị giá 300 bảng trở lên đều khá mạnh mẽ. Nếu là loại tiệm cận hoặc vượt quá 1.000 bảng, chúng sẽ nổi tiếng trên vùng biển mà mình hoành hành. Ý cô là những vùng biển to lớn như biển Sonia, biển Sương Mù. Cho nên, tứ vương và thất tướng là thuộc hàng ngũ hải tặc nổi tiếng ạ. Dona ngây ngô hỏi. Clip nghiêm túc đáp. Đúng thế. Vậy thì, đoàn hải tặc đầu lâu đỏ rất nổi tiếng trên toàn bộ biển Sonia à? Dona hỏi một câu rất logic. Đúng. Tít khẽ gật đầu. Thế thì sao họ lại chạy mất? Dona chớp mắt. Có thể không phải là chạy. Cecil cũng không rõ nguyên nhân ra sao. Clip lại nhìn ra cửa sổ, trán nhăn lại thành ba đường. Chắc có nguyên nhân khác. Chắc cơ bản là chúng không muốn cướp bóc, chỉ đơn thuần là gặp chúng ta ở đây. Nguyên nhân khác. Dona nghĩ miên man, chợt bật ra một suy đoán. Chẳng lẽ là do người đưa tin dịu dàng cao lớn như cả một căn nhà kia của chú Sparrow đã dọa họ chạy mất? Ừ. Nó đáng sợ đến thế cơ mà. Tâm trí Dona tựa như nước sôi, sủi bọt khí ùn ụt. Cô bé phấn khích quay đầu nhìn chéo xuống, nhận ra em trai Denton cũng đang sáng cả hai mắt lên. Hai đứa nhỏ cùng lúc mím chặt môi, chợt phát hiện đối phương và mình ý tưởng lớn gặp nhau. Bọn con ra ngoài hóng gió, ở ngay tầng này thôi. Dona tìm lý do, kéo em trai ra khỏi phòng 305. Ra đến ngoài, Denton cố nén giọng xuống. Mình tìm chú Sparrow hả chị? Đáp án chính xác. Dona cười với tinh thần phấn chấn, vừa nãy chị thấy chú ấy đi vào phòng 312. Trong phòng 312, liệt diễm Danis không còn nhắc tới trung tướng núi băng nữa, lại quay đầu nhìn về hướng tàu đầu lâu đỏ chạy biến, tặc lưỡi cười. Hẳn là chúng bị dọa sợ trước tuyên bố về đại bác của hải quân và tin tức về một đoàn hải tặc mới bị hủy diệt gần đây. Chúng thực sự muốn mạo hiểm tiến vào tuyến hàng hải này để cướp bóc, nhằm kiếm đủ tiền để rời khỏi đại dương. Ha, đại bác của chiến hạm thì sao chứ? Hải quân và giáo hội có cả tá thứ quyền năng vẫn luôn luôn tồn tại ở đó, nhưng chưa bao giờ nó có thể khiến chúng tôi ngừng làm hải tặc. Có thể chúng tôi không đánh được chính diện, nhưng vẫn luôn chạy trốn được mà, phải không? Họ đâu thể kè kè hộ tống mấy chiếc tàu buôn mãi được, phải không? Tôi biết, tái chảnh bọc thép càng ngày càng lớn hơn, tu bin hơi nước được lắp vào cũng càng lúc càng mạnh hơn. Một ngày nào đó, vận tốc của nó sẽ đột phá lên 18 hải lý, giờ, 20 hải lý, giờ, và một khi đã bị bọn họ theo đuôi, thì chỉ có thể chờ bị bắt kịp. Song, biển cả rộng lớn là thế. Chục ngàn, trăm ngàn con tàu cũng chẳng thể lấp đầy một góc. Vẫn còn vô số khu vực trên biển mà nhân loại chưa khám phá ra. Làm một việc gì đó xong đều có thể trốn ở những nơi như thế. Dù có nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ thiếu những cơ hội. Tên này đúng kiểu lắm lời. Ngươi không nghĩ một nhà thám hiểm điên cuồng cơ bản là sẽ chẳng để tâm tới những chuyện này sao? Kalin thu hồi ánh nhìn, quét mắt khắp phòng. Cuối cùng tầm mắt hắn đặt xuống chiếc vali da của mình. Hắn hất cằm. Giặt chỗ quần áo bẩn trong ấy. Danis vốn đang nói liếng thoắng, chợt đơ mặt ra. Gã chỉ hận không thể ném một mồi lửa ra thiêu cháy cả con tàu này. Gã cảm thấy cơn giận dâng trào như hơi nước đun sôi, bắt đầu nhô lên khỏi cái miệng cống mang tên lý trí. Danis há miệng ra, hít một hơi vào, lại há miệng ra, rồi lại hít một hơi vào. Vẻ mặt đỏ bừng của gã dần dịu lại, nhưng không còn nụ cười nào nữa. Gã hỏi. Tất cả à? Chỉ đồ bẩn thôi, áo khoác thì vò chút là được. Cơ liên mém thì bị biểu cảm nín giận của gã chọc cười. Hắn cảm thấy đây là những gì Danis phải chịu đựng sau khi đã cướp của người vô tội. Quần áo trong vali hành lý của hắn là đồ hắn đã thay sau khi tắm xong tối qua, vì hơi lười nên hắn chỉ giặt mỗi đồ lót. Bình tĩnh, không thể mất kiểm soát. Bình tĩnh, không thể mất kiểm soát. Danis liên tục tự khuyên bảo mình mấy câu, đi đến bên vali hành lý của Demon Sparrow, mở ra, cầm lấy chỗ quần áo phải giặt. Ngay khi đang loay hoay trong nhà vệ sinh, cả nghe thấy tiếng chuông cửa. Clint mở cửa phòng, nhận ra là hai chị em Donna Denton. Chú Sparrow, bọn con có làm phiền chú không? Donna liếc trái ngó phải. Không đâu. Clint nhường đường. Hai đứa nhóc vào phòng, ngạc nhiên nhận ra Danis đang giặt giũ quần áo. Đầy tới đâu rồi à? Denton vô thức hỏi. Chú không đưa họ theo. Kalin trả lời thay Danis. Donna bối rối nói. Nhưng có hầu gái giặt là chuyên phụ trách khoan hạng nhất mà. Họ tính phí theo thùng. Cô bé chưa dứt lời, Danis đã đờ ra như tượng. Vừa nãy gã giận muốn đi người, nên đương nhiên quên tiệt chuyện này. Danis vẫy vẫy đôi tay dính đầy bọt nước, quay người lại, miễn cưỡng cười một cái, nói với Demon Sparrow. Tôi có thể thuê hầu gái giặt là không? Kalin không khăng khăng muốn nhìn tên hải tặc tự làm khó mình, chỉ cười. Ta chỉ quan tâm tới kết quả. Phù, Danis thở phào một tiếng nặng nề. Cuộc đối thoại của hai người khiến Donna đã nhận ra có gì đó sai sai. Cô tiểu thư nhỏ cất tiếng trong nỗi nghi hoặc. Chú Sparrow, không phải hai chú là bạn sao? Ép, sao ngoại hình của chú ấy không giống như vừa nãy? Kalin tìm một chiếc ghế tựa, ngồi xuống, không hề che giấu. Thản nhiên nói. Chính xác mà nói thì hắn là tù binh của chú. Tù binh? Denton ngây ngốc nhìn quanh, không thể nhớ ra giữa hai chú này đã từng xung đột với nhau chưa. Donna thoạt nghi hoặc, rồi trái tim bỗng nhảy nhót, cô bé vui sướng hỏi. Người này L, là hải tặc cả. Kalin khẽ gật đầu. Đoàn hải tặc đầu lâu đỏ cũng là do chú Sparrow dọa chạy phải không? Donna hào hứng hỏi tiếp. Kalin liếc Danis, vẫn đáp với vẻ mặt không cảm xúc. Xem như thế đi. Toàn bộ câu hỏi đã được giải đáp, Donna cảm thấy thỏa mãn khác thường. Cô bé nhìn Danis, vô thức hạ giọng xuống. Chú Sparrow, người này có tên không? Không, người này có được treo thưởng không? Không. Không thể để ai biết mình lâm vào cảnh ngộ như này được. Danis há miệng ra, đoạt lời Kalin. Ta là sai. Đúng lúc ấy, Kalin nhẹ nhàng thả một từ. Danis. Danis. Donna và Denton nhìn nhau, không hỏi thêm nữa. Hai chị em không ở lại lâu đã nhanh chóng tạm biệt rời đi. Họ luôn cảm thấy ánh mắt của vị hải tặc kia thật hung dữ. Khi quay trở lại phòng 305, trông thấy cha mình và chú Click vẫn đang thảo luận, Donna liền ra vẻ ngây thơ chen vào. Vừa rồi rất nhiều người đã mải mê nói về hải tặc. Có người còn nhắc tới cái gì mà Danis nữa. Người đó mạnh lắm ạ. Danis. Liệt diễm Danis, hắn là cấp dưới của trung tướng núi băng, thủy thủ trưởng thứ tư của tàu mộng tưởng Hoàng Kim. Click đáp đơn giản. Nói đến đây, anh ta bỗng lặng im, đôi mắt co rụt vào, như thể vừa nhớ lại thứ gì đó. Cấp dưới của tướng quân hải tặc. Donna tò mò hỏi tiếp. Còn số tiền truy nã thì sao ạ? Click khôi phục vẻ bình thường, trầm giọng xuống. 3.000 bảng. B. 3.000 bảng. Donna và Denton há hốc miệng, suýt nữa quên khép lại. Số tiền thưởng cho thuyền trưởng đầu lâu đỏ chỉ mới có 900 bảng, mà tên trông hệt như đầy tớ kia lại trị giá 3.000 bảng. Hai chị em nhìn nhau, không thốt nên lời. 6 giờ tối, tàu Bạch Mã Não một lần nữa tiến vào cảng. Cảng Ban Si. Eo Lan cẩn thận thật. Danis đứng bên cửa sổ, nhìn bến cảng tù mù và ngọn hải đăng cao vút. Không đợi Kerlin đáp lại, cả đã tự cười một tiếng. Dường như nơi này có một ít truyền thuyết không ổn. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 24, Viện Bảo tàng thời tiết. Kerlin đã có hiểu biết sơ bộ về tính cách của Danis nên không chủ động hỏi truyền thuyết gì. Hắn vẫn ngồi trên ghế như cũ, bình tĩnh nhìn đối phương. Danis không bị ngắt lời thì lắc đầu. Truyền thuyết kể rằng, từ 300 năm trước, vào thời điểm lần đầu tiên quân đội Loen chiếm đóng hòn đảo này, đã có hơn 500 binh lính biến mất trong màn sương mù một cách bí ẩn. Chẳng bao lâu sau, vô số xương trắng xuất hiện ở bờ biển, ở trên núi. Chuyện tương tự xảy ra tới nhiều lần, mãi cho đến khi giáo hội Bảo Táp xây giáo đường, điều động giám mục đến đây. Dù các nhà sử học đã cho rằng sự khởi đầu chính thức của kỷ nguyên thực dân là khi Rousseau phái một hạm đội đi tìm kiếm tuyến hàng hải an toàn đến lục địa Nam, nhưng trên thực tế, một khoảng thời gian dài dằng dặc trước đó, rất nhiều quốc gia ở lục địa Bắc đã bắt đầu thăm dò các vùng biển và dần dần thuộc địa hóa một vài hòn đảo rồi. Chỉ khác ở chỗ là chiến dịch chưa đủ quy mô, cũng không làm nên thành tựu. Biến mất trong đám sương mù một cách bí ẩn. Xương trắng xuất hiện ở bờ biển và ở trên núi. Không hiểu sao, Kerlin bỗng nghĩ tới vùng đất bị thần bỏ rơi. Dựa trên mô tả của nhóc mặt trời, nơi ấy không có mặt trời, chỉ có sấm chớp và đêm tối. Hơn nữa, khi nhân loại bị bóng đêm bủa vây mà không có một tia sáng nào chiếu tới, họ sẽ chạm trán với những sự kiện quỷ dị hoặc kinh hoàng. Nhìn ngọn hải đăng nổi bật đến lạ đứng trong ánh chiều tà, Danis tiếp tục. Căn cứ vào các lăng tẩm và bức họa bị khai quật trên hòn đảo này, dường như dân bản địa có tập tục ăn thịt người. Hòn đảo này nằm trên khu vực khí hậu biến đổi kịch liệt, thường xuyên xảy ra động đất, bão táp và sương mù. Do đó, dân bản địa liên tục phải hứng chịu thiên tai. Để sống sót, họ bắt đầu thờ cúng thần thời tiết do chính họ tạo ra. Mỗi năm họ sẽ cử hành 4 lần nghi thức. Ha, nội dung nghi thức là giết chết bề tôi của thần được chọn ra, chia sẻ máu thịt của kẻ xấu số rồi chôn sâu đầu người đó dưới tế đàn. Song, loại tập tục tương tự đã sớm bị thay thế bởi nghi thức hiến tế của Bảo Táp, và ngôn ngữ gốc của dân bản địa cũng đã biến mất. Thần thời tiết. Một hòn đảo bị xâm lược từng lưu giữ tập tục tế sống. Kerlin phán đoán sơ bộ. Danis thu hồi tầm mắt, thuận miệng nói. Chính bởi những truyền thuyết như vậy nên cảng Ban Si đã có hai phong tục đặc biệt. Một là, vào đêm có sương mù dày đặc hoặc thời tiết thay đổi kịch liệt, phải đóng chặt cửa, không ra ngoài, cũng không đáp lại bất cứ tiếng gõ cửa nào. Còn lại là, họ ham mê máu tươi của các loại động vật, học cách cho thêm muối từ tinh linh di cư khiến máu đông lại thành hình khối kỳ lạ, phối hợp với mấy loại gia vị cay chát của bản địa, tạo ra vị mềm và thơm. Đấy chẳng phải là tiết canh sao? Kerlin sửng sốt một giây, hóa nghi hoặc thành cái cau mày, hỏi. Tinh linh. Căn cứ vào ấn tượng khuôn mẫu hắn đã có ở đời trước, lẽ ra tinh linh phải là loại người theo chủ nghĩa ăn chay ưu nhã. Lý nào lại nghiên cứu ra chính xác cách ăn máu tươi, cũng như hàng trăm cách làm tiết canh khác nhau? Đúng, người ta đồn rằng rất nhiều tinh linh yêu thích máu đông. Danis xuề tay ra, trả lời, xui thay, giờ đã rất khó để tìm thấy loại sinh vật giỏi nấu nướng này. Nhóc mặt trời từng đề cập rằng vị cổ thần tinh linh vương Sonia Thiem nắm giữ quyền hành bảo táp. Nếu thế, tinh linh hẳn là chủng tộc tương đương với người phi phàm thuộc con đường thủy thủ. Vậy xem ra việc các tinh linh yêu thích đồ ăn liên quan tới máu cũng không quá khó hiểu. Nói không chừng, họ cũng có thuộc tính dễ nổi nóng ấy chứ. Quả là một hình ảnh đẹp mà. Suy nghĩ của Cơ Linh chạy như bay, hắn dần chuyển sự chú ý tới Tiết Canh. Lâu lắm rồi mình không được ăn. Hắn chợt bị thôi thúc bởi ý tưởng muốn xuống tàu để nếm đồ ăn ngon. Bấy giờ, Danis lại chủ động đề nghị. Nhà hàng Lime ở đây rất nổi tiếng. Tiết lợn là một món ăn tuyệt hảo. Anh có muốn nếm thử một chút không? Gã luôn cảm thấy ở một mình trong phòng cùng với Demon Sparrow rất nguy hiểm, luôn lo lắng tên quái vật khoác da người này sẽ bất chợt nổi điên. Hẳn hắn sẽ tương đối kiềm chế ở nơi nhiều người. Bão táp trên cao, hy vọng cuộc hành trình này sẽ kết thúc sớm nhất có thể. Danis cầu nguyện với lòng tin không quá lớn. Là một hải tặc, gã cũng tín ngưỡng chúa tể bão táp, nhưng chẳng hề gửi gắm đủ tôn trọng đến giáo hội. Nghe thấy đề nghị của liệt diễm, Cơ Liên vốn đang có ý định, tim hắn liền đập thình thịch. Tuy nhiên, truyền thuyết và phong tục Danis vừa kể khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Vì vậy, hắn lấy ra một xu vàng, biểu diễn xem bói ngay trước mặt gã. Kết quả này đối với hắn mà nói, cảng ban si không ẩn chứa nguy hiểm. Cơ Liên nhìn xu vàng trong lòng bàn tay suốt mấy giây không rời mắt. Hắn vẫn chưa yên tâm. Thấy cảnh này, Danis bỗng hiểu ra, quái vật trước mặt gã rất giỏi xem bói. Thế này, dù có lén chạy, cũng sẽ dễ dàng bị tìm được. Liệt diễm rầu rĩ vô cùng, trong lòng thoáng đau khổ. Gã vừa điều chỉnh lại tâm tình cho tốt thì Cơ Liên đột ngột đứng lên, bước vào phòng vệ sinh. Khi sắp đóng cửa, Cơ Liên vẫn dùng vẻ mặt không cảm xúc, quay đầu nói. Ngươi có thể nhân cơ hội này bỏ trốn. Nói xong, Cơ Liên đóng phịch cửa phòng vệ sinh lại. Danis cứ nắm tay vào, lại duỗi ra, bước hai bước tới gần cửa ra, nhưng rồi cuối cùng vẫn dừng lại. Thứ không biết luôn là thứ đáng sợ nhất. Nếu chưa làm rõ Demon Sparrow có năng lực phi phàm gì trước, cả không dám mạo hiểm kích thích mâu thuẫn. Ít nhất, hắn vẫn khá tử tế, chưa thực sự làm hại gì mình. Chờ đến Bayam, hẳn hắn sẽ thả mình đi. Suy nghĩ may mắn đó chiếm cứ tâm trí Danis. Bên trong phòng vệ sinh, Cơ Linh rút người giấy ra để giả trang, còn mình thì đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên màn sương xám. Ngồi vào vị trí cao nhất trước bàn đồng dài, hắn gỡ con lắc trên cổ tay trái xuống, viết câu bói toán tương ứng. Cảng ban si ẩn chứa nguy hiểm. Sau khi thả con lắc linh tính xuống, điều chỉnh tư thế, tụng niệm mấy lần, Cơ Linh mở to mắt. Trông thấy mặt đá Topaki đang xoay thuận chiều kim đồng hồ. Hơn nữa, biên độ cực lớn, tốc độ cực nhanh. Điều này đối với Cơ Linh mà nói, nghĩa là cảng ban si ẩn giấu nguy hiểm vô cùng lớn. Sao lại như thế? Nơi này đã bị vương quốc thuộc địa hóa hơn 300 năm, đã biến thành bến cảng quan trọng trong tuyến đường giao thương chính suốt hơn 100 năm, chưa bao giờ có tin đồn về nguy hiểm nào bị truyền ra cả. Chẳng lẽ sẽ có rất nhiều hải tặc hùng mạnh hợp tác với nhau để cướp bóc bến cảng này? Không, những khẩu đại bác phòng thủ bên bờ biển đâu phải để trưng. Cơ Liên nhíu mày, thực hiện thêm một lần bói toán khác xem có phải sắp tới hắn sẽ đụng độ với tai ương liên quan tới hải tặc không, nhưng đáp án là phủ định. Hắn trầm mặc mấy giây, dùng linh tính bao bọc bản thân, rơi xuống dưới sương xám. Trở lại thế giới hiện thực, Cơ Liên nhấn nút bồn cầu tự hoại, thu hồi người giấy thế thân, đến gần bồn rửa tay, xối nước ướt cả hai tay. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, hắn nhanh chóng làm rõ suy nghĩ, quyết định trốn được thì trốn, tránh được thì tránh, sự an toàn của bản thân là trên hết. Rút khăn tay ra lau, Cơ Liên mở cửa, trông thấy Danis vẫn đang ngồi ở phòng khách như cũ. Một tên hải tặc cẩn thận đến mức hơi nhát gan. Theo một nghĩa nào đó, cấp dưới của trung tướng núi băng đều là nhà thám hiểm kim hải tặc bán thời gian. Cơ Liên nhìn gã, bình thản nói. Đến nhà ăn khoan hạng nhất. Rồi. Danis không hiểu tại sao Demon Sparrow lại thay đổi ý định, nhưng cuối cùng lựa chọn không tranh luận làm gì. Đi dọc theo cầu thang mạng và đuôi tàu, Clip đột nhiên nói với Donna và những người khác. Mọi người đến nhà hàng Lime trước đi. Tôi còn vài việc cần trao đổi với thuyền trưởng Eo Lan, sẽ sớm quay lại với mọi người. Được rồi. Dù Udi Berang hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy quá bối rối. Click lại lên tàu, đi nửa đường thì gặp Elan đeo kiếm thẳng bên hông. Tôi muốn đến thăm Raymond Sparrow. Click bỏ lại một câu rồi xoay người bước lên khu vực khoang hạng nhất. Elan nhất thời mờ mịt, không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên nói ra ý định của mình. Muốn đến thăm Raymond Sparrow cũng đâu cần phải báo cho tôi. Elan run lên 2 giây, lờ mờ nắm bắt được ý đồ thực sự của Click. Cậu ta đang nói với mình rằng, N, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ta, thì nghĩa là do đi thăm Raymond Sparrow. Nhưng nếu không có chuyện gì, thì đồng nghĩa với việc nghi ngờ của cậu ta là sai và không cần phải quấy rầy Raymond Sparrow thêm nữa. Elan dừng chân, nói với lái chính đứng cạnh. Chờ 15 phút. Cấp. Cấp. Cấp. Kalin và Danis đang định ra ngoài, chợt nghe tiếng tiếng gõ cửa theo nhịp. Nhận được ánh mắt ra hiệu, Danis lập tức bước nhanh tới, mở cửa phòng ra. Bên ngoài là Kalin. Anh ta ngóng nhìn Danis đã hóa trang lại như cũ vài lần rồi quay đầu nói với Kalin. Liệt diễm Danis. Vào bữa trưa, anh ta đã cảm thấy người bạn khá kỳ quái của Raymond Sparrow hơi quen mắt, nhưng chưa thể liên hệ khuôn mặt với hình ảnh trên tấm lệnh truy nã ngay. Chỉ khi Donna cố gắng nhắc tới cái tên Danis này, anh ta mới đột ngột linh cảm, phát hiện ra cả hai quá giống nhau. Quả nhiên. Kalin đang định gật đầu trả lời, Danis đã vượt lên trước, cười nói. Anh bạn à, anh nhận nhầm người rồi. Mặc dù tôi rất giống với vị hải tặc nổi tiếng trị giá 3.000 bảng kia, nhưng tôi thực sự không phải hắn đâu. Vẫn luôn có người hiểu lầm như thế, mang tới cho tôi bao nhiêu là phiền toái. Kalin giơ tay lên che miệng, suýt thì cười ra tiếng, suýt phá hỏng tính cách được thiết lập. Hắn giấu đi biểu cảm, bình thản đáp. Phải. Hey. Thanh danh của mình. Danis ngước mặt lên nhìn trần nhà. Hai người định làm gì? Click lặng lẽ hít một hơi sâu, hỏi trực tiếp. Kalin khẽ hất cằm về phía Danis. Trông chừng hắn. Trông chừng. Click không tài nào hiểu nổi lời nói của Raymond Sparrow. Thưa ngài, ngài phải học cách tự mình liên tưởng, tự mình suy đoán đi chứ. Không thể để tôi giải thích cặn kẽ hết thảy được, chuyện đó đâu có phù hợp với tính cách được thiết lập của tôi. Đối mặt với ánh mắt hoang mang của Click, Kalin đáp hời hợt. Hắn lên tàu ở cảng Dami, tôi nhận ra hắn, quyết định trông chừng hắn, đề phòng tai nạn. Click nhìn Kalin vài giây, cuối cùng mới gật đầu. Không có vấn đề gì chứ? Có cần tôi hỗ trợ không? Không cần. Kalin điềm nhiên đáp. Click lườm Danis đang tỏ vẻ mặt hậm hực, lùi bước. Vậy tôi đi. Anh ta vừa định bước ra, đột nhiên bị Raymond Sparrow gọi với lại. Nghe thấy vị nhà thám hiểm trẻ tuổi thần bí này lên tiếng với tông giọng nghiêm trọng. Mau trở về tàu đi. Cảng Banshee ẩn chứa nguy hiểm. Bên trong nhà hàng Lime, Donna vừa trải khăn ăn ra một cách ngay ngắn, liền nhìn qua cửa sổ, thấy chú Click đang vội vàng chạy đến dưới lầu. Lúc này, thời tiết trên cảng đột nhiên biến đổi. Cuồng phong nổi lên tứ phía, thổi cây cối mạnh đến nghiêng ngả. Quả là cảng Banshee, viện bảo tàng thời tiết. Donna nghiên cứu khung cảnh bên ngoài với niềm hứng thú. Chợt, cô bé trông thấy một người đàn ông mặc áo măng tô đen có mũ xách theo đèn bão, gian nan tiến bước trong gió. Dường như cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, người đó xoay lưng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phòng ăn ở tầng 2. Nhờ đó, Donna đã nhìn thấy hình dạng rõ ràng của đối phương. Bên trong chiếc áo măng tô đen, nơi đáng lẽ đặt phần đầu của người kia trống rỗng, chỉ để lại một cái cổ trần trụi với hàng máu đỏ tươi đang tuôn chảy ròng ròng. Người kia lại cúi thấp xuống, kéo áo măng tô lên, tiếp tục bước đi. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 25, cảng Banshee trong gió. Donna giật mình trốn ra sau, đôi đồng tử co rút kịch liệt, miệng há lớn, tiếng thét đã treo trên đầu môi chỉ chực bật ra. Nếu trước đó chưa nhìn thấy người đưa tin, chắc chắn cô bé sẽ không thể kiểm soát nổi bản thân, hãy hùng mà lão đảo đứng lên, kệ cho bàn ghế lật đổ. May thay, cô bé đã không còn là một tiểu thư nhỏ bé hoàn toàn không hiểu chuyện trên biển khi mới bắt đầu bước chân lên tàu bạch mã não. Giọng nói của cô bé có vẻ đanh hơn khi giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, lắp bắp. Có xác sống. Một xác sống không đầu. Cô bé dùng loại xác sống thường thấy nhất trong truyền thuyết dân gian để miêu tả thứ đáng sợ mình vừa nhìn thấy. Cecil đứng bật dậy, đi hai bước lại gần bên Donna, nhìn cuồng phong gào thét bên ngoài cửa sổ, cẩn thận quan sát mấy giây. Đâu có gì đâu. Cô ta nói thật lòng. Donna rụt người về sau, cố lấy can đảm, cẩn thận rướn người lên trước từng chút một, ghé qua, chỉ thấy cây cối bên ngoài lắc lư, vật linh tinh bay tán loạn, không hề có một người nào đi trên đường. V, vừa rồi đúng là có người mà. Ô, ông ta mặc áo măng tô đen, không có đầu, cổ đang chảy máu. Donna vừa nói vừa khoa tay múa chân để thuyết phục những người lớn ở đây tin mình. Cha cô bé, Udi Brang chống bàn đứng lên, lại gần cửa sổ, nhìn một hồi. Donna, đêm nay con không được phép đọc. Tuyển tập tiểu thuyết kinh dị của phôn nữa. Nhờ, nhưng mà. Donna ấm ức muốn thanh minh. Đúng lúc ấy, Click lên tới lầu 2, tiếp cận mọi người, hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra? Donna bảo vừa nhìn thấy xác sống bên ngoài, một xác sống không đầu. Một vệ sĩ khác là Tích khẽ cười, giải thích. Click im lặng 2 giây, gật đầu với Donna. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi. Gió bên ngoài rất lớn, rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ rời đi ngay khi mọi thứ bình thường trở lại. Trong mắt Donna, lời nói của chú Click cho thấy chú tin tưởng mình và lựa chọn cách giải quyết vấn đề an toàn nhất. Còn trong mắt nhóm người Udi, tiếp thì đây chỉ là mánh khóe an ủi đứa trẻ một cách vụng về. Thấy Donna vẫn hơi lo lắng, thân chủ thật sự cũng không quá hài lòng, Click kéo một chiếc ghế ra, bình tĩnh cất tiếng. Cảng Banshee có một phong tục kỳ lạ. Vào đêm thời tiết thay đổi kịch liệt, không nên ra ngoài, cũng không được đáp lại bất cứ tiếng gõ cửa nào. Nếu mở cửa ra, sẽ bị xác sống bắt đi à? Denton đã nhìn thấy người đưa tin bằng xương trắng với chị gái mình, bừng tỉnh hỏi. Có thể xem như vậy. Click cầm cốc nước đun sôi để nguội lên uống một ngụm. Hóa ra là thế. Donna trấn tĩnh lại, tin rằng chỉ cần không rời khỏi nhà hàng, mình sẽ không phải đụng độ mấy xác sống đáng sợ kia. Đến tận giờ phút này, cô bé mới nhận ra khách hàng xung quanh đều đã dồn hết sự chú ý về phía này vì động tĩnh vừa nãy. Bị nhiều người nhìn chằm chằm, Donna cảm thấy toàn cơ thể đều căng thẳng, vô thức chỉ muốn vùi thấp đầu, tránh phải nghe thấy người ta nói gì. Mình đâu có làm gì sai. Mình thật sự nhìn thấy mà. Donna kiên cường thẳng cổ, nhìn lướt xung quanh một vòng. Cô bé trông thấy một quý ngài mặc trang phục đuôi én và một quý cô mặc váy tuyệt đẹp thu hồi tầm mắt, trông thấy họ cúi thấp đầu, cầm thìa lên, xúc khối máu đông màu đỏ sẫm trộn hương liệu trong bát, đưa vào miệng. Dưới ánh sáng từ chiếc đèn trần thủy tinh, bờ môi họ nhuộm một vệt máu đỏ rực, sắc mặt họ trở nên nhợt nhạt hẳn. Sự đối lập cực điểm đó khiến Donna dâng lên một nỗi sợ hãi không thể diễn tả nổi. Cô bé quay đầu lại, chờ bữa tối dọn ra, thầm cầu nguyện nữ thần rằng cơn cuồng phong này sẽ dừng lại càng sớm càng tốt. Bưu điện cảng Banshee. Elan và lái chính vừa gửi xong tình báo cho hải quân, chợt nhận ra tiếng gió rít gào bên ngoài, khiến cửa ra và cửa sổ rung bần bật. Thật tình, thời tiết ở đây luôn bất ổn như vậy. Elan đội chiếc mũ hình thuyền lên, thở dài cười nói. Lái chính của ông ta, Harrisser thì bật cười thành tiếng. Chứ không thì sao họ lại tự gọi là viện bảo tàng thời tiết. Tốt nhất là các ngài đừng ra ngoài. Truyền thuyết kể rằng cứ cố làm thế sẽ mất đầu đấy. Nhân viên bưu điện là một quý cô có mái tóc nâu xoăn nhắc nhở họ với tông giọng chậm rãi. Tôi biết, nhưng tôi đã thử mấy lần rồi, chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Harris không quan tâm, kéo cửa chuẩn bị rời đi. Elan dừng anh ta lại, suy tư một hồi mới cất tiếng. Đến giáo đường bên cạnh thì sẽ không sao chứ. Bưu điện các cô sắp đóng cửa mà, đúng không? Không thành vấn đề. Quý cô tóc nâu xoăn kia vẫn trong tư thái khoan thai. Elan gật đầu, kéo cửa bưu điện ra, chống chọi với cơn cuồng phong thổi ngược chiều có thể cuốn bay cả trẻ con, khó khăn bước tới giáo đường bão táp cách mấy chục mét. Lái chính Harris ấn chặt mũ của mình, đi bên cạnh thuyền trưởng như muốn bày tỏ ý định vọt thẳng về tàu bạch mã não ngay. Nhưng ngay khi định mở miệng, gió xoáy như lấp đầy khoang miệng, khiến những âm thanh muốn thốt ra bị chặn lại, nhét ngược trở về. Ấp úng một hồi, anh ta sáng suốt ngậm miệng, không dám đưa ra đề nghị rõ ràng thiếu thực tế ấy nữa. Lúc này là 7 giờ kém 15 phút, có thể xem là chạng vạng tối, nhưng cửa chính giáo đường bảo táp vẫn rộng mở, chào đón tín đồ. Cuồng phong yếu hẳn đi khi đến khu vực này. Ít nhất Elan và Harris cũng không còn lo chiếc mũ sẽ bỏ mình mà bay bất cứ lúc nào. tiến vào giáo đường, đi hết hành lang âm u, nghiêm trang, họ đặt chân trước đại sảnh cầu nguyện, trông thấy một người đàn ông mặc áo choàng mục sư màu xanh biển sẫm đang ngồi ở hàng đầu tiên. Người này an tĩnh nhìn thánh huy bảo táp khổng lồ tạo nên từ biểu tượng cuồng phong, sóng biển và tia chớp trên tế đàn. Elan cười dựa sát vào, vỗ vai bóng người quen thuộc kia. Jace, giám mục của các ông đâu? Bị vỗ một cái, đầu vị mục sư kia lắc lư. Rồi, nó gục về đằng trước, bịch một cái, rơi xuống đất, lăn lông lốc. Từ cổ mục sư, máu tươi phun ra như suối, bắn đầy lên mặt Elan. Cảm giác lạnh buốt ẩm ướt truyền vào trong lòng, con mắt Elan bị một màu đỏ rực phủ kín. Tất cả những thứ còn lại trong tầm nhìn của ông ta là một thế giới màu máu và cái đầu vừa lăn vài vòng cuối cùng cũng dừng lại, để lộ khuôn mặt hướng lên trên với ánh mắt mờ đục. 7 giờ 15 phút, Kalin và Danis vừa đi ra khỏi phòng ăn khoang hạng nhất, phát hiện ra cơn gió vừa thổi cho con tàu lắc la lắc lư đã dịu đi đáng kể. Ngẫm nghĩ 2 giây, Kalin bước thẳng tới cửa vào của khoang tàu, hỏi thuyền viên đang canh gác. Còn ai chưa về? Thủy thủ kia đã nhìn thấy vị khách này thưởng thức món thịt cá người tuyệt hảo với thuyền trưởng, nên không che giấu gì. Trừ gia đình Berang và gia đình Timothy đến nhà hàng Lime, tất cả hành khách đều đã trở về trước khi cơn gió nổi lên. Ha ha, nơi đó khá xa, thời gian dùng bữa chắc cũng khá lâu. À phải rồi, thuyền trưởng và lái chính đến bưu điện, họ cũng chưa quay lại. Kalin thoáng gật đầu, trầm mặt quay về phòng 312. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn gợn sóng biển nhẹ nhẹ bị gió thổi. Dù không sử dụng mảnh không gian thần bí phía trên màn sương xám để xem bói, chỉ nhờ vào mách bảo của trực giác linh tính, hắn cũng đã lờ mờ phát giác có chuyện gì đó không hay đang nổi lên, đang diễn ra. Chờ thêm 5 phút nữa, hắn vẫn chưa thấy thuyền trưởng Elan và gia đình Donna quay trở lại. Kalin nghiêng đầu nhìn Danis một chút, khiến hải tặc nổi danh này đang nằm ườn trên ghế bành ngồi thẳng dậy. Kalin đảo mắt, chẳng nói chẳng rằng, bước vào nhà vệ sinh. Đóng cánh cửa sau lưng lại, hắn rút người giấy ra giả trang, tiến lên phía trên màn sương xám, chuẩn bị bói toán thêm lần nữa. Trước đó, điều hắn cân nhắc là nguy hiểm tiềm ẩn trên cảng Banshee, nhưng giờ gió đã nổi lên, hắn muốn xác nhận mức độ nguy hiểm hiện tại. Cảng Banshee có nguy hiểm. Kalin cầm con lắc, trầm giọng tụng niệm câu bói. Sau khi nhẩm đi nhẩm lại, hắn mở mắt ra, phát hiện mặt đá Topa đang xoay thuận chiều kim đồng hồ, nhưng biên độ không lớn, tốc độ cũng không nhanh. Có nguy hiểm, nhưng nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được. Điều này khá mâu thuẫn với gợi ý mình nhận lúc trước. Kalin chống hai khuỷu tay lên mép bàn đồng dài, lẩm bẩm trong nghi hoặc. Hắn nhanh chóng nảy ra một suy đoán khả thi, chính là nguy hiểm hiện tại không phải nguy hiểm tiềm ẩn. Trừ phi hắn kích hoạt phải cái gì, hoặc cố tình điều tra sâu vào chuyện nào đó, mới khiến tảng băng ngầm dưới mặt biển hiện ra. Có vẻ nguy hiểm tiềm ẩn này đã tồn tại từ 3 đến 400 năm trước, thậm chí còn lâu hơn nữa, cũng không phải do mình đến đây mới có. Thậm chí nguy hiểm hiện tại còn có khả năng chả liên quan gì đến nguy hiểm tiềm ẩn. Xui thay, mình không đủ thông tin thiết yếu, không thể bói toán chỉ dựa trên suy đoán được. Giải đọc xong, Kalin nhanh chóng quay lại thế giới hiện thực, rời nhà vệ sinh, tìm một cái ghế tựa, ngồi xuống. Hắn trầm mặc, do dự, mãi một lúc lâu vẫn chưa động đậy, khiến liệt diễm Danis vô thức cảm thấy cực kỳ bất an. Kể từ khi Jemon Sparrow nói cảng Banshee ẩn chứa nguy hiểm đến giờ, vị hải tặc nổi tiếng này vẫn hơi lo lắng. Có thể khiến quái vật này thay đổi chủ ý, tránh xa nguy hiểm ở nhà hàng Lime, chắc chắn là hết sức đáng sợ. Tại sao kỳ nghỉ này của mình lại thảm như vậy? Đúng là bị vận rủi quấn thân. Bầu không khí ngột ngạt đến nỗi Danis đứng ngồi không yên, đành phải đi qua đi lại. Đúng lúc này, cả nhìn thấy quái vật Jemon Sparrow đứng dậy, cài hai cúc trên trang phục, đến bên giá treo áo mũ cạnh cửa. Lấy mũ phớt xuống, Kalin vẫn chẳng bộc lộ cảm xúc, nói với liệt diễm Danis. Ngươi được tự do. Hả? Danis chỉ thấy chuyện này thật hoang đường. Gã lập tức hiểu ra đối phương đang định làm gì, ngạc nhiên bật thốt. Anh muốn đi cứu thuyền trưởng và những người bình thường kia á. À, anh vừa tự nói bên ngoài rất nguy hiểm còn gì. Kalin đội mũ phớt, cầm gậy ba tông bằng gỗ cứng lên, vặn nắm tay cửa, bình thản đáp. Họ hợp tác với ta. Họ giữ bí mật cho ta. Ông ta đãi ta món cá người. Ông ta giúp ta bồi thường thiệt hại cho cá mập trắng. Danis nhất thời không kịp phản ứng, vô thức hỏi lại. Bồi thường bao nhiêu cơ? Vài sa um. Kerlin mở cửa phòng, bước ra ngoài. Tên điên. Tên này hoàn toàn bị điên rồi. Dù là cách hắn đối xử với người khác hay cách người khác đối xử với hắn, hắn vẫn là một tên điên. Danis hé miệng ra, không thốt nên lời. Còn may, mình là một người bình thường. Mình sẽ chờ ở nơi an toàn. Danis thu hồi tầm mắt, nửa chế giễu nửa vui mừng nghĩ. Suy nghĩ vừa dứt, cuồng phong lại ập tới, gió đập mạnh đến nỗi kính cửa sổ rung lên ken két, khiến ngọn nến trong phòng bập bùng chớp tắt. Ngó khung cảnh tăm tối mù mờ này, Danis chợt nghĩ tới một vấn đề. Con tàu này thả neo ở cảng, mà cảng này cũng là một phần của cảng Banshee, cũng không an toàn, có khả năng cũng bị nguy hiểm. Nếu mình phải đợi một mình ở đây, thì thà đi cùng tên quái vật kia còn hơn. Ít nhất hắn cũng rất mạnh. Cơ thể Danis phản ứng trước cả não bộ, cả chạy ra khỏi phòng 312, bắt kịp với Kerlin đang chuẩn bị rời khoang tàu. Kerlin quay đầu lại nhìn gã một cái, dù không nói gì, nhưng vẻ khó hiểu của hắn đã hiện rất rõ. Danis vội cười lớn tiếng. Nếu chỉ là một mối nguy nho nhỏ như thế mà chọn rút lui, tôi sẽ bị tất cả hải tặc trên biển Sonia chế giễu mất. Kiếm cớ. Kerlin không bóc trần gã, chỉ mượn một ngọn đèn bão từ vị thuyền viên đang canh cửa. Xách đèn bão tù mù, cầm gậy ba tông gỗ cứng, mặc lễ phục dài, hắn đi dọc theo mạn tàu, tiến vào bến cảng mờ tối. Danis vừa oán thán, vừa vững vàng theo sát bên cạnh. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 26, đừng ra ngoài. Không giống những thành phố ở đại lục như Bắc Lung, Tinh hay cảng Crick, hòn đảo thuộc địa như cảng Banshee không đủ khí gas. Hai bên đường chỉ có lác đác vài ngọn đèn, nến bên trong được chụp lồng thủy tinh, chờ được nhen thủ công. Xui thay, hôm nay gió nổi lên từ sớm nên không ai ra ngoài. Nến không được đốt trong thời gian dự tính, khiến con đường chìm trong một màu đen mịt mù, chỉ có thể thuần túy dựa vào đường nét như ẩn như hiện của mặt trăng đỏ chiếu xuyên qua các tầng mây. So với khi trước, cơn gió đã thổi nhẹ đi nhiều. Ít nhất Kerlin cũng không cần phải bận tâm giữ mũ nữa. Sương mù mờ nhạt dần tràn ngập trong không khí, cửa ra và cửa sổ của những ngôi nhà chủ yếu hai tầng bị đóng chặt. Mọi thứ đen đặc không có nổi chút ánh sáng, như thể đã không có người sống ở đây từ rất lâu rồi. Một tay xách chiếc đèn bão tù mù, một tay cầm gậy ba tông cứng, Kerlin nhanh chóng bước đi trên con phố tĩnh lặng, hướng về nhà hàng Lime do Liệt Diễm chỉ đường. Vù. Trong sương mù, cơn gió bỗng xoáy lên, Kerlin vô thức cảm thấy vùng cổ nổi da gà. Hắn giơ tay phải cầm gậy ba tông lên, khiến bộ lễ phục có hai hàng cúc dựng thẳng tắp, hoàn toàn che khuất cổ. Đúng lúc ấy, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Trong đó, một bóng đen to như quả dưa hấu bất ngờ hiện ra từ màn sương, nháy mắt nhào tới vành tai hắn. Kerlin không hề nghĩ ngợi, hất mạnh cánh tay và bàn tay, vung một gậy. Cốp! Bóng đen kia vừa đến gần lập tức bị quất một phát chính diện, văng ngược lại một đoạn dài. Nhờ ánh sáng từ đèn bão, rốt cuộc Kerlin cũng có thể thấy rõ thứ vừa tập kích mình là gì. Kia là một cái đầu. Kia là một cái đầu đã mất cơ thể, một cái đầu vẫn còn dính đoạn thực quản dài thòng. Cái đầu kia bay trôi nổi giữa không trung, gương mặt như thể miếng phô mai khô quắt mọc đầy mốc. Chất lỏng màu vàng xanh chảy xuống lớp da đã nhão nhét, phát họa rõ đường nét xương khớp khuôn mặt. Ở vị trí mũi của nó chỉ còn đúng hai cái lỗ. Con mắt bao phủ phần lớn lòng trắng, chẳng có mấy lòng đen. Cặp môi đã thối nát hơn phân nửa, lộ ra hàm răng nhọn hoắt dính lẫn với máu. Cứt chó! Thấy cảnh này, tim Liệt Diễm Danis suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Gã thầm chửi thề một câu. Dù gã đã khám phá kha khá kho báu, chiến đấu với rất nhiều quái vật, nhưng vẫn hiếm khi nào thấy thứ kinh tởm và hải hùng như vậy. Không biết từ bao giờ, một khẩu súng ngắn cổ điển đã nằm trong lòng bàn tay gã, bị khuỷu tay ghì chặt, chuẩn bị bóp cò. Ngay khi ấy, gã trông thấy một ánh sáng tinh khiết trong vắt từ trên trời giáng xuống, đáp xuống cái đầu bị quất đến cứng ngắc kia. A! À! Một tiếng thét thảm thiết phát ra. Cái đầu khô quắt dữ tợn kia nhanh chóng tan rã như bị bốc hơi, hóa thành tro bụi, không hề để lại một dấu vết. Yếu vậy trời! Danis vô thức đánh giá. Quái vật Demon Sparrow này lại thuộc con đường mặt trời à? Đâu giống lắm nhờ. Chắc là dựa vào vật phẩm thần kỳ rồi. Vừa rồi mình còn chưa nhận ra mà Demon Sparrow đã phát hiện kẻ địch và tấn công ngay lập tức. Đúng là mạnh thật. Danis nhanh chóng chuyển sự chú ý tới thứ khác. Ngay khi suy nghĩ vừa lắng xuống, từ khóe mắt, cả trông thấy một cái đầu tương tự bay vèo ra từ trong màn sương, muốn cố căng vào cổ mình. Thằng! Danis bình tĩnh bóp cò súng. Viên đạn màu đồng bắn trúng vào cái đầu mọc đầy mốc, khiến phần giữa lông mày và mũi nó vỡ toát, cả cái đầu ngửa về sau, ngừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, trên lòng bàn tay trái vốn trống không của Danis, một quả cầu đỏ thẫm nhanh chóng nở rộ, ánh lửa bắt đầu lượn lờ. Gã rướn người về trước, duỗi tay ném. Ngọn lửa ấy ra, khiến nó bay thẳng vào cái đầu cứng ngắc kia. Ánh lửa đỏ rực dâng lên, nguồn ngục thiêu cháy cái đầu đến hóa đen, phát ra âm thanh xèo xèo. Vậy mà nó lại không chịu ảnh hưởng, đột ngột nhào tới phía trước, mồm há rộng, sắp cắn trúng cổ Danis. Diễn biến bất ngờ đó xảy ra ngoài ý muốn của Danis. Gã không kịp tránh đi, vội rụt cổ con người lại bổ nhào về đằng trước, mới miễn cưỡng né khỏi tổn thương chí mạng. Một màu đỏ thẫm lại hiện ra trong lòng bàn tay trái gã, nhưng ngọn lửa này không nở ra mà co vào, từng lớp một. Chỉ trong một giây đồng hồ ngắn ngủi đó thôi, Danis vừa tránh né, vừa ném ra một quả cầu lửa màu cam cỡ con mắt. Cầu lửa được linh tính của gã khống chế, vẽ ra một vòng cung giữa không trung, bay thẳng vào mồm cái đầu khô quắc. Ầm! Ánh lửa lóe lên, vụ nổ bên trong thổi bay các mảnh đầu ra ngoài, vô số mảnh vụn lẫn với máu văng tung tóe khắp nơi. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Danis xoay người đứng lên, thở phào. Bấy giờ gã mới nhận thấy, hóa ra loại quái vật chỉ còn mỗi đầu này cũng không dễ đối phó. Thế mà Demon Sparrow lại thoải mái xử lý xong một con như vậy. Chủ yếu là nhờ năng lực phi phàm lĩnh vực mặt trời khắc chế thứ tương tự thôi. Danis khinh thường bồi thêm trong lòng. Suy nghĩ vừa xoay vòng, gã quay đầu nhìn một cái, chợt phát hiện Demon Sparrow vốn chẳng thèm đợi mình. Đã cầm đèn và gậy ba tông chạy thẳng về nơi xa, lễ phục đen sau lưng nhẹ nhẹ dương lên. Tức chó! Chờ ta với! Chờ ta với được không? Danis co rụt đồng tử lại, sải bước đuổi theo, không dám đứng một mình giữa khung cảnh ảm đạm mờ sương. Bên trong nhà hàng Lan, Donna nhìn chiếc bát sứ trắng tinh trước mặt và cục máu đông đỏ sậm trong ấy. Cô bé nhớ tới cảm giác kỳ dị kinh khủng khi nhìn những vị khách khác vừa ăn thứ này. Nhớ tới người đàn ông mặc áo măng tô không đầu, trên cổ ồng ộc máu. Nuốt ực một cái, cô bé gần như nôn mửa ra. Donna quyết định từ bỏ món ăn ngon này, dù mùi hương đậm đà của nó đã chui vào chóp mũi mình. Cô bé tùy tiện ăn một chút rau trộn và khoai tây nghiền, chờ đợi gió bên ngoài ngừng lại, cảm thấy chiếc đồng hồ treo trên vách tường chưa bao giờ trôi chậm tới thế. Từng giây từng phút trôi qua, khách từng bàn ăn đứng dậy thanh toán tiền, rời khỏi tầng 2. Lầu hai càng lúc càng trở nên yên tĩnh, càng ngày càng trống trải. Cộp, cộp, cộp. Donna cảm thấy tiếng giày nện trên cầu thang gỗ của họ thật là khó chịu. Cuối cùng, cô bé cũng nhận ra cây cối bên ngoài không còn đổ nghiêng đổ ngã nữa, mặt đất ngổn ngang đầy những thứ tạp nham. Lặng gió rồi. Donna kích động chỉ ra ngoài cửa sổ, reo lên. Cha cô bé, thương gia xuất nhập khẩu, Udi răng bóp trán, trầm giọng quát. Donna, lễ nghi trên bàn của con đâu rồi? Nhưng mà... Donna đang muốn tranh luận, chợt thấy Clip giơ tay lên rồi ấn xuống. 7 giờ 40 phút. Cũng sắp xong bữa tối rồi, chúng ta mau trở về nhanh thôi. Có rất nhiều truyền thuyết không hay về cảng Banshee khi đêm xuống. Mỗi một thương gia phụ thuộc vào biển cả mà sống ít nhiều đều mê tín, đặc biệt là khi liên quan đến truyền thuyết của dân bản địa. Vì thế, Udi hơi trầm ngâm. Đồng ý với đề nghị của Click. Ông ta nhanh chóng tính tiền, dẫn từng người trong gia đình và vệ sĩ xuống lầu 1. Click đang định mở cửa dò đường, bỗng một âm thanh ken két phát ra từ căn phòng gần đó. Donna bị dọa đến mức suýt thét lên, gắt gao nắm chặt tay em trai Denton. Một bóng người đi ra, nhìn chằm chằm bọn họ, bình thản lên tiếng. Sương mù lên rồi, tốt nhất đừng ra ngoài. Bóng người này mặc áo đuôi tôm, không đội mũ, trên sống mũi đeo một cặp kính. Khuôn mặt ông ta nhiều thịt, gần như hình tròn. Ngài Phúc, ý ngài là sao? Clip nhận ra đây là ông chủ của nhà hàng Lime. Phúc lạnh mặt, đáp. Ở Banshee, trong đêm có sương mù hoặc thời tiết thay đổi kịch liệt, tốt nhất là đừng ra ngoài, đừng đáp lại tiếng gõ cửa. Nếu không, khả năng, sẽ, gặp, chuyện không tốt. Nhưng vừa nãy đã có người rời đi rồi mà. Donna càng nghe càng hoảng sợ, lớn tiếng nhấn mạnh. Phúc chỉ vào các căn phòng ở tầng 1. họ chọn ở lại. Kết. Âm. Phúc vừa dứt lời, từng cánh cửa ở các căn phòng khác nhau mở ra, có nhẹ nhàng, có nặng nề. Các quý ngài và quý cô trước đó đều bước ra, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Donna và gia đình cô bé, những người cân nhắc tới chuyện rời đi. Có lẽ chúng ta nên tôn trọng phong tục nơi này. Udi Berang đắn đo, ở lại đây một đêm cũng không làm chúng ta lên tàu muộn được. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, vào lúc này Click hẳn sẽ nghe theo đề nghị của Phốt, ngủ lại ở nhà hàng Lime, song anh ta lại nhớ tới lời nhắc của Jemon Sparrow. Đó chính là lời nhắc đến từ một nhà thám hiểm mạnh mẽ có thể trông chừng liệt diễm Danis. Cảng Banshee ẩn chứa nguy hiểm. Không chỉ đích danh trong nhà hay ngoài trời. Click nhanh chóng quyết định, nói với Udi. Ngài Berang, xin hãy tin vào tính chuyên nghiệp của tôi. Đúng đấy ạ, tôi đã biết khá nhiều truyền thuyết dân gian rồi, thực ra chẳng cái nào có tác dụng cả. Tích phụ họa. Anh ta còn chưa dứt lời, cửa phòng ăn đột nhiên phát ra tiếng đập thùng thục, đằng xa liên tục vang lên âm thanh kêu gào thảm thiết. Thấy chưa, có tiếng gõ, đừng đáp lại. Phúc nói bằng một giọng bình thản. Trái tim Udi rung lên, ông ta muốn chọn ngủ lại đây. Donna thì nhìn trước ngó sau các quý ngài quý cô đứng ở ngưỡng cửa, cảm thấy ánh mắt họ nhìn mình kỳ quái đến độ không sao diễn tả được. Không, chúng ta nhất định phải trở về. Tiểu thư nhỏ bé nhấn mạnh, gần như thét lên. Click cũng cảm nhận được áp lực không thể nói nên lời và cơn rét buốt thẩm thấu vào tận trong xương tủy, lại nhấn mạnh ý kiến một lần nữa. Nếu có vấn đề gì, ở lại đây sẽ càng nguy hiểm hơn. Trên tàu có đại bác, có thủy thủ mang theo súng và dao. Lý do này đã thuyết phục được Udi, ông ta ra hiệu cho Click đi ra mở cửa. Click đợi đến khi tiếng gõ ngừng lại, một tay cầm súng, một tay kéo cửa về sau mở ra. Bên ngoài đã ngớt tiếng gió, bóng đêm sâu thẳm, sương mù tràn ngập, như thể có vô số quái vật ẩn mình trong đó. Donna kéo em trai Denton, trốn sau lưng Cecil, bước từng bước một rời khỏi nhà hàng. Két. Âm. Cửa nhà hàng đột ngột đóng sập vào, ngăn cách họ trở lại. Lúc này, họ giống một chiếc thuyền giữa bão tố, như thể chỉ còn lại mỗi bản thân họ trên thế giới này. Click xách đèn bão, tiến lên phía trước, bỗng trông thấy một vật bay tới, rớt bịch xuống đất, lăn lông lốc. Đám người Donna vô thức nhìn xuống, lập tức kêu thất thanh vì kinh hãi. Đó là một cái đầu khô quắt mốc meo. Ngay sau đó, họ nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng từ trên trời giáng xuống, cái đầu ghê tởm theo đó tan rã thành bụi phấn. Đây. Đám người Udi khó khăn nuốt nước bọt, cơ thể run lẩy bẩy. Đúng lúc ấy, họ trông thấy ánh sáng lờ mờ đang tiếp cận mình từ sâu thẳm trong sương mù. Đó là một bóng người xách đèn bão, đội mũ phớt, mặc lễ phục dài có hai hàng cúc đồng màu với màn đêm. Đường nét trên khuôn mặt khắc sâu, bên trong vẻ lạnh lùng mang tới cảm giác sắc bén rõ ràng. Chú Sparrow. Donna và Denton reo lên. Hai đứa trẻ thấy an tâm hơn hẳn. Clint ném chiếc đèn bão cho Danis đứng cạnh, cầm gậy ba tông bước tới, điềm tĩnh nói với đám người Click như chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra. Đến bưu điện trước. Nhà Timothy đâu? Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 27, thỉnh cầu. Nhà Timothy. Họ vẫn ở trong nhà hàng. Udi Berang vô thức đáp. Ông ta chỉ vào nơi cái đầu mốc meo vừa bị tịnh hóa, sốt ruột hỏi. Vừa rồi là gì vậy? Duy trì tính cách được thiết lập của Jemon Sparrow, Kerlin không trả lời, chỉ liếc Danis một cái, trực tiếp bước qua gia đình Donna, tiến đến trước cánh cửa đóng chặt của nhà hàng Lan. Liệt diễm Danis xách đèn bão, an tâm hẳn vì đã hoàn thành được một mục tiêu. Gã thẳng lưng lên, nhìn Udi và những người khác, cười khà khà. Các người không phải quan tâm đến thứ vừa rồi, chỉ cần nhớ rằng nó là quái vật sẽ làm hại các người thôi. Nếu không phải Jemon Sparrow chỉ cách gã có vài mét, gã thậm chí còn muốn tuyên bố chỉ có ta, đấng liệt diễm Danis, mới có thể bảo vệ các người. Click trao đổi ánh nhìn với Cecil và Tích, chủ động tiến lên, trấn an thân chủ mình. Đợi tới khi về tàu bạch mã não hãy hỏi. Thẳng thắn mà nói, ba người vệ sĩ này ít nhiều gì cũng đã từng làm nhà thám hiểm một thời gian. Tuy nhiên, nhận thức của họ về quái vật vẫn chỉ dừng ở cấp độ truyền thuyết dân gian hoặc những câu chuyện trong lời bạn đồng hành khi say xỉn. Lúc này họ vẫn cảm thấy hoang đường và hoảng hốt như đang mơ vậy. Song, vì đã gặp dạng quái vật như cá người từ trước, họ cũng không quá khó chấp nhận được những sinh vật khác. Nhiều nhất thì nó cũng chỉ xấu hơn, kỳ quái hơn cá người thôi. Nghĩ thế, tâm trí họ trở nên ổn định hơn hẳn, khẩu súng trong tay họ tựa như đã trở về sức nặng vốn có. Thế nhưng, ánh sáng tinh khiết từ trên trời giáng xuống kia vẫn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của họ. Họ chỉ cảm thấy rằng thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan đã hình thành từ lâu của mình đang bắt đầu bị dao động, chỉ có thể tạm thời lờ nó đi, đè nén tất cả cảm xúc xuống dưới đáy lòng. Kelin dừng trước cánh cửa nhà hàng Lime, giơ tay lên, gập một ngón vào và bắt đầu gõ. Cất. Cất. Cất. Sau khi hắn gõ ba cái, bên trong vẫn không có người trả lời, hoàn toàn yên tĩnh. Nếu không có ánh nến tỏa sáng qua cửa sổ và khe cửa ra, Kelin còn tưởng đây là một tòa nhà đã bỏ hoang từ lâu. Cất. Cất. Cất. Hắn lại gõ ba lần nữa. Bên trong phòng ăn vẫn trầm mặc như cũ, dường như tất cả mọi người đều tuân thủ phong tục không đáp lại tiếng gõ cửa trong thời tiết ngập sương mù. Kelin rút tay phải về, vỗ vỗ vạt áo dài của bộ lễ phục cài hai hàng cúc. Đột nhiên, người hắn hơi ngã ra sau, đầu gối co lên, chân phải dùng sức đá một phát về đằng trước. Rình một tiếng, cửa nhà hàng đột ngột mở tung, toàn bộ khóa đồng cài cửa đều bị bung ra. Ông chủ phốt mặc trang phục đuôi tôm, khuôn mặt nhiều thịt đến gần tròn vẫn đứng ở vị trí cũ. Những quý ngài và quý cô chọn ngủ lại cũng vẫn đứng nguyên tại cửa phòng, lặng lẽ nhìn theo mà không phát ra một âm thanh hay tiếng động. Ngươi nghĩ, mình đang làm gì thế? Phốt không nổi giận, vẫn nói bằng tông giọng trước đó, nhưng trong tay đã lăm lăm khẩu súng lục. Kelin mở linh thị, quay đầu nhìn quanh, song không cảm thấy bất cứ dấu vết tà dị nào trên những con người ở đây. Ánh mắt hắn dừng lại trên người ông chủ nhà hàng, rồi trầm xuống. Hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương, hỏi. Nhà Timothy đâu? Phúc đè nén cảm xúc xuống, như thể một cơn bão táp đang ấp ủ trong đôi mắt nâu khi ông ta nhìn chằm chằm vào người kia 2 giây. Cuối cùng, ông ta quay đầu một cách mất tự nhiên, đáp. Còn một bàn, người ngoài, lầu trên. Đưa họ xuống. Kerlin lạnh lùng ra lệnh. Phúc im lặng vài giây, mãi cho đến khi đối phương nhanh chóng rút súng ngắn ra, ngắm thẳng vào đầu mình. Ông ta hít một hơi sâu, phái một người hầu lên tầng 2, đưa gia đình Timothy bước cầu thang lột cột dẫn xuống tầng dưới. Có chuyện gì thế? Timothy là một thanh niên chưa tới 30 tuổi, đang hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới của mình. Kelin hạ họng súng xuống, bình thản nói. Cảng Banshee phát sinh biến cố. Các người muốn trở về tàu với tôi, hay muốn ngủ lại ở đây? Biến cố. Timothy nghiền ngẫm cụm từ này, đồng thời nhìn thấy Udi Berang ở ngoài đang nặng nề gật đầu với mình. Anh ta biết rằng ông ta là một thương gia xuất nhập khẩu rất giàu có, mang theo 3 người vệ sĩ bên mình, nên tin tưởng nếu thực sự có biến cố gì, chắc chắn sẽ an toàn hơn khi đi chung với nhau. Vì thế, không cần nói cũng biết đáp án. Về phần phong tục đặc biệt của cảng Banshee, dù sao đây cũng chỉ là phong tục mà thôi. Anh ta nắm chặt tay vợ mới cưới, vừa hướng về cửa ra, vừa mỉm cười lịch sự, đáp. Tất cả mọi thứ của chúng ta đều ở trên tàu, đương nhiên chúng tôi sẽ đi với mọi người. Cảm ơn ngài. Anh ta và vợ mới cưới đồng thanh nói cảm ơn, vượt qua Kelin, hội nhóm với gia đình Brang bên ngoài. Kelin thu hồi súng ngắn, cực kỳ lịch thiệp cúi người với ông chủ Phốt. Làm phiền rồi. Nói xong, hắn xoay người, bước từ nhà hàng đang chiếu ánh sáng ra bên ngoài, hướng tới đám người Click. Ầm một tiếng, cánh cửa chính của nhà hàng Lime lại khép vào, bị gió thổi đến mức lay động. Vừa rồi đúng là Kelin phát giác ra một chút dị thường và vi diệu trong bầu không khí, nhưng nếu linh thị không thu hoạch được gì, hắn cũng không muốn tra tìm đến cùng, tránh châm ngòi cho nguy hiểm khổng lồ tiềm tàng ở cảng Banshee. Hắn trở lại bên Danik, dùng ánh sáng đèn bảo đếm số người. Nhà Donna 4 người, 3 vệ sĩ, vợ chồng Timothy, vài đầy tớ, đầy đủ cả rồi. Kelin đổi tay cầm súng ngắn với tay cầm gậy ba tông, tay phải cầm súng ngắn giơ lên, thò vào bên trong bộ lễ phục dài cài hai hàng cúc, vuốt nhẹ trâm ngực thái dương. Hào quang màu vàng sẫm lóe lên, sức mạnh vô hình nhanh chóng khuếch tán khắp ra bên ngoài như thể một đợt sóng dâng lên bao phủ khắp những người đang đứng nơi đây. Trong nháy mắt, đám người Donna cảm thấy như đã đặt chân tới phương Nam, tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, xua tan cơn lạnh buốt trong cơ thể. Họ không còn lo lắng, nôn nao nữa, tựa như đã tìm lại được can đảm của mình. Màu đen còn sót lại có từ việc ăn thịt muối đặc biệt ở cảng Dami cùng những cảm xúc tà dị cực ít nhanh chóng tan rã. Hào quang mặt trời. Có thể tăng cường dũng khí, tịnh hóa tà linh trú ngụ trong cơ thể bạn đồng hành trong bán kính 20 mét. Nhờ loại năng lực pháp thuật của chiếc trâm ngực này, dưới sự kiểm soát của linh tính và tinh thần cơ linh, hắn có thể khiến sức mạnh mặt trời vòng qua những mục tiêu hắn không muốn giúp. Đến bưu điện trước. Cơ linh lặp lại lần nữa, tay trái cầm gậy, tay phải cầm súng, phân biệt rõ phương hướng, hắn cất bước tiến lên. Danis dựa theo ám hiệu của hắn, đi sang rìa bên trái. Click, Cecil và Tích vô cùng chuyên nghiệp, phụ trách hai phía còn lại. Với một nhóm hơn 15 người, nhỡ bị tập kích, sẽ rất dễ rơi vào cảnh được cái này mất cái kia. Hơn nữa ở đây chỉ có Liệt Diễm mới được xem là trợ thủ thực sự. Nên làm thế nào giờ? Kalin hồi tưởng lại đặc điểm những con quái vật đã gặp vừa nãy, bỗng nhét súng ngắn vào túi súng dưới nách, chuyển gậy ba tông sang tay phải. Tay trái hắn thò vào túi áo, hủy bỏ bức tường linh tính bao quanh hộp thuốc lá sắt, lấy ra chiếc còi đồng Arik, nắm trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng lại quăng lên. Hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu chỉ là loại quái vật bất tử còn một đầu kia, chắc chắn chúng sẽ lờ đi người khác, trong mắt. Chỉ còn đúng chiếc còi đồng cổ xưa này thôi. Cứ thế, mình chẳng cần lo không kịp cứu viện. Đây chính là tác dụng của MT, đó nha. Kalin thở dài một tiếng, tăng tốc. Đúng lúc ấy, ba cái đầu khô quắt đầy vết mốc bay vèo ra từ trong lớp sương mù mỏng manh. Chúng giống như ba mũi tên bắn từ ba hướng khác nhau, nhưng đều phóng thẳng về phía Kalin, hoàn toàn không thèm quan tâm đến những tồn tại máu thịt tươi ngon khác. 3. Đồng tử Danis co rụt. Cả hơi lo lắng Demon Sparrow sẽ luống cuống tay chân, nhưng cũng mong chờ sẽ được nhìn thấy thực lực chân chính của hắn. 3. Kalin bình thản vung tay trái, ném còi đồng Arif lên không trung. Những cái đầu dính đoạn thực quản dài ngoằng bay theo một đường vòng cung, vụt đuổi theo mục tiêu chính của chúng. Kalin lùi lại một bước, mặt không cảm xúc, đưa tay cọ trâm ngực Thái Dương một cái. Bất chợt, ngay tại vị trí chiếc còi đồng, một ngọn lửa dày đặc bùng lên với lớp bụi vàng rực. Không khí thần thánh bàn bạc tràn ngập xung quanh. Ngọn lửa ánh sáng. Ba cái đầu da bọc xương đồng thanh phát ra tiếng thét thảm thiết, hóa thành một nhúng bột phấn trong ngọn lửa màu vàng kim. Kalin tiến lên hai bước, thò tay bắt lấy còi đồng Arik. Còn có thể làm như thế được á? Lại là một món vật phẩm thần kỳ nữa à? Danis sửng sốt mất hai giây, cảm thấy chuyện được giải quyết sao mà dễ dàng quá thể. Lúc này, Timothy và vợ anh ta cũng đã nhìn thấy rõ thứ vừa tập kích mọi người có hình dạng ra sao. Một người bị dọa đến mức mặt trắng bệch, một người thì cả kinh hỏi lại. D, đó là cái gì? Bấy giờ, Donna mới quay người lại, nghiêm trang gật đầu. Đợi tới khi về tàu bạch mã não hãy hỏi. Nói xong, cô bé giơ ngón trỏ lên đặt trước môi, bắt chước ẩn ý của chú Sparrow đừng lên tiếng. Nhớ lại không khí thần thánh mà người thanh niên phía trước vừa cho mình thấy, Timothy khó khăn nuốt ực một cái, kéo tay vợ mình, vừa im lặng vừa cảnh giác. Đám người hầu thấy thế, chỉ đành thuận theo. Nhóm người tiếp tục di chuyển trên phố dưới ánh trăng nhạt nhòa. Đèn đuốc trong những ngôi nhà hai bên đường đã bị dập tắt hết, chỉ để lại một vùng tối đen đằng sau cửa sổ lồi bằng kính. Donna luôn cảm thấy từng cặp mắt dõi theo bước chân của mình và mọi người. Nhưng vì e ngại nhân tố nào đó nên không có ai lộ diện. Chắc chắn chúng đều đang sợ chú Sparrow. Cô bé kéo tay em trai, bước vào vòng tay bảo vệ của cha mẹ. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ngay đầu phố, mặc áo măng tô đen, nghiêng người về trước, lộ ra một cái cổ còn đang rỉ máu tươi, mà trên cái cổ đó không còn gì khác, chỉ có chiếc áo măng tô đang phản chiếu ánh trăng vằng vặc. Khà! Bóng người không đầu phả ra một tiếng gầm như tiếng giả thú kêu. Bước tốc xông bình bịch về phía Kalin, bước chân trên đường phố dẫm mạnh đến mức mặt đất khẽ rung chuyển. Vị trí nó phóng qua vừa vặn đụng độ với Danis. Vị hải tặc nổi danh này thầm chửi thề một tiếng, vung tay ném ra một quả cầu lửa màu cam đã được nén vào nhiều lần. Ầm! Cầu lửa nổ tung, khiến tên không đầu kia phải lùi lại mấy bước. Quần áo trên người nó đã rách tả tơi, làn da nhanh chóng bị thiêu đen sì, áo măng tô cũng bắt lửa cháy rừng rực. Nhưng đối với quái vật đã mất đi sinh mệnh mà nói, đây chẳng phải tổn thương gì nghiêm trọng. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, với tiếng bụp giòn giả, ngọn lửa đỏ rực trên vạt áo măng tô đen chợt dâng trào như đang nở rộ. Kalin mặc áo khoác nỉ nhảy ra từ trong ngọn lửa, nhờ vào quán tính từ cú rơi và sức mạnh của bản thân, hắn nắm chặt gậy gỗ bằng cả hai tay, đâm mạnh nó xuống cổ người không đầu. Phập. Gậy gỗ xuyên qua cơ thể người không đầu, thò ra dưới hạ bộ nó. Rình. Cơ lưng cơ linh phồng lên, hắn cắm mạnh quái vật không đầu xuống đất. Nhân cơ hội này, hắn vừa đứng sau lưng đối phương tiếp tục giữ chặt gậy gỗ, vừa truyền linh tính vào trong ngực Thái Dương. Vừa nãy, hắn đã sử dụng linh thị để phán đoán rằng triệu hồi ánh sáng thần thánh. Nhát chém tịnh hóa và ngọn lửa ánh sáng đều không thể giải quyết được con quái vật có màu sắc xanh sẫm dày đặc này trong thời gian ngắn được. Vì vậy, hắn đành phải dùng một biện pháp khác. 5 giây, 4 giây, 3 giây, người không đầu vắt kiệt sức lực để giãy giụa, nhưng như một con rắn, nó vẫn bị gậy ba tông găm nửa ngồi nửa quỳ dưới mặt đất. 2 giây, 1 giây. Cơ linh trầm giọng, phun ra một từ bằng tiếng hêm cổ. Mặt trời. Những đốm sáng lấm tấm xuất hiện, hóa thành từng giọt nước vẩy xuống, xối lên toàn thân người không đầu. Xèo. Làn khí xanh sẫm toát ra. Cơ linh buông gậy, cách xa hai bước. Bên trong cơn mưa. Thưa thớt, người không đầu liên tục run rẩy, cuối cùng nằm yên, tan chảy thành một vũng máu. Không có đặc tính phi phàm. Điều này nói rõ nó không phải kẻ thù thực sự, nhiều nhất cũng chỉ là nô bộc. Được chế tạo ra. Cơ linh rút gậy ba tông ra, quay lưng bước về phía đám người. Quá ngầu. Đen Tân reo lên một cách muộn màng. Đôi mắt Donna cũng tỏa ánh sáng chói lóa. Vẫn chỉ là nhờ vào sức mạnh của vật phẩm thần kỳ. Cơ mà, việc ẩn hiện trong ngọn lửa kia đã chỉ rõ thực lực chân chính của hắn, hắn đúng là khó đối phó thật. Liệt diễm Danis thu hồi tầm mắt, cảm thấy quyết định không mù quáng chạy trốn trước đó của mình quả thực đúng là sáng suốt. 7, 8 phút sau, thanh lý xong hai đợt quái vật như vậy, cuối cùng nhóm người cũng đến được bưu điện cảng Ban Si. Clit chủ động tiến lên gõ cửa. Ai đó? Bên trong truyền ra một giọng nữ nhẹ nhàng. Chúng tôi đang tìm thuyền trưởng của tàu Bạch Mã Não, ngài Elan. Clit trả lời qua cánh cửa. Trong đêm tĩnh lặng, giọng nữ kia thong thả cất lên. Ngài ấy và, lái chính của mình, đã đến giáo đường, sát vách. Người ở đây nói chuyện kiểu gì mà kỳ quái quá vậy, hay chỉ như thế vào đêm tương tự thôi? Cơ linh tung một đồng xu vàng lên, xác nhận đối phương không nói dối. Lúc cả nhóm chuẩn bị rời đi, giọng nữ trong bưu điện hơi ngần ngừ một chút, mới cất tiếng. Các ngài, có thể, giúp tôi, để ý, một người, không? Anh ấy là, đồng nghiệp của tôi. Anh ấy ra ngoài trước khi gió nổi lên đêm nay, vẫn chưa trở về. Anh ấy tên là, Pavo Cao. MT, Mental, tên cơ, là một thuật ngữ trong game online. Trong game multi thì tan chủ yếu đóng vai trò thu hút và gánh sát thương từ kẻ địch dùng đồng đội để họ gây sát thương, đồng thời bảo vệ đồng đội khỏi nguồn sát thương của kẻ địch. Tan thường có lượng máu lớn và chỉ số giáp cao. Nếu trong đoàn có nhiều tan thì người đảm nhận vai trò gánh sát thương từ bốt gọi là MT. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 28, giám mục trở về. Pavo Cao. Clit không trực tiếp trả lời người phụ nữ đằng sau cửa bưu điện, quay đầu nhìn Demon Sparrow, chờ quyết định của hắn. Trong con mắt của vị cựu nhà thám hiểm này, đưa đủ hơn 15 người trở lại tàu Bạch Mã Não một cách thuận lợi và an toàn là việc vô cùng khó khăn. Họ không thể và cũng không nên bị vướng vào chuyện giúp tìm kiếm người khác lúc này. Tuy nhiên, anh ta hết sức rõ ràng rằng trụ cột hiện giờ là Demon Sparrow và liệt diễm Danis, chỉ họ mới có quyền nhận lời hoặc từ chối. Kalin im lặng 2 giây rồi bình tĩnh lên tiếng. Trông anh ta ra sao? Hắn tin rằng nắm giữ nhiều thông tin hơn sẽ giúp mình thoát khỏi thành phố quỷ dị tràn ngập sương mù này, nên mới thuận miệng hỏi một câu. Còn có chú ý giúp đỡ hay không thì phải tùy vào tình hình sắp tới như thế nào. Trong lúc hỏi thăm, Kalin cũng tự cảnh báo bản thân đừng tra cứu quá sâu, nếu không sẽ dễ kích hoạt nguy hiểm tiềm ẩn ở cảng Ban Si. Giữa việc tìm hiểu tình hình và lẩn tránh nguy hiểm, hắn nhất định phải giống như đi thăng bằng trên dây, không hơn, không kém, phải cân đối, không được nghiêng lệch. Chuyện này có thể dễ dàng, có thể trắc trở, vì không ai biết được khi hắn tiến lên một bước, cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa gì. Hắn chỉ có thể phán đoán bằng kinh nghiệm và trực giác, và có thể sẽ sảy chân bất cứ khi nào. Điều này khiến tinh thần Kalin căng thẳng cao độ, suy nghĩ nhanh chưa từng thấy. Bên trong màn đêm tối tăm và làn sương mù mỏng manh, cánh cửa bưu điện vẫn đóng chặt như cũ. Người phụ nữ trong ấy ngập ngừng nói. Anh ấy là một, người đàn ông, rất đẹp trai. Anh ấy có hai con mắt, hai cái tai, một cái mũi, một cái miệng. Sao câu trả lời này lại ghê người như vậy? Chẳng lẽ cô gái này cũng có vấn đề rồi? Dựa trên phong tục của cảng Bang Si, lẽ ra cô ta không nên đáp lại mới phải. Liệt diễm Danis có loại kích động chỉ muốn đá văng cửa bưu điện, xông vào để kiểm tra tình hình bên trong đang ra sao. Ngay khi ấy, cả nhìn thấy Demon Sparrow đưa tay lên ấn chặt mũ, quay người sang bên cạnh. Giáo đường bảo táp. Kerlin nói ngắn gọn mục đích. Hắn không quan tâm chuyện gì xảy ra với người phụ nữ trong bưu điện, cũng như không đào sâu hơn vào bí mật của ông chủ nhà hàng Lime và những vị khách chọn ngủ lại đó qua đêm. Gió càng ngày càng nhỏ, sương mù mỏng manh không tan. Ánh nến trong giáo đường loáng thoáng chiếu ra từ khung cửa sổ hẹp trên cao, như thể một ngọn hải đăng trong cơn bão. Kerlin dùng hào quang mặt trời. Một lần nữa, đám người Donna lại khôi phục một chút can đảm, giống như người bị rơi xuống nước liều mạng bắt lấy cái cọc cuối cùng. Họ vội vàng bước qua con phố trống vắng trong sự yên lặng. Chẳng bao lâu sau họ đến bên ngoài giáo đường bảo táp, nhưng hai cánh cửa đóng chặt, không lọt chút khe hở nào. Liếc nhìn thánh huy bảo táp trên cửa, Kerlin đưa tay ra gõ ba cái. Cất! Cất! Cất! Một giọng nam cảnh giác từ trong truyền ra qua cánh cửa. Ai đấy? Demon Sparrow. Kerlin trực tiếp đáp lại. Hắn có thể nghe ra người vừa hỏi là thuyền trưởng Elan. Sao cậu lại ở đây? Elan hỏi mà không mở cửa. Kerlin giơ gậy ba tông lên, bình thản nói. Ông giúp tôi thanh toán tiền bồi thường cho cá mập trắng. Elan thoạt sững sờ, rồi cảm thấy hơi buồn cười. Ông ta đã có thể xác nhận sơ bộ rằng người đứng ngoài là Demon Sparrow thật. Ít nhất thì loại quái vật giỏi giả trang cũng không thể nào biết được điều chỉ giới hạn giữa hai người này. Ông ta vẫn còn hơi do dự, cho đến khi đám người Click, Udi Berang, Donna lên tiếng thì mới yên tâm, bảo lái chính Harris gỡ khóa, mở cửa ra. Âm thanh ken két nặng nề vang lên, Kerlin nhìn thấy Elan đội mũ dạng thuyền, một tay cầm kiếm thẳng, một tay cầm súng hỏa mai. Nơi này cũng có vấn đề à? Kết hợp với tình hình lúc trước, hắn nhạy bén hỏi. Elan bước qua một bên, để nhóm người Donna tiến vào, rồi mới chỉ hướng đại sảnh cầu nguyện. Nói, mục sư Yates mà tôi quen đã chết ở đó. Cơ thể và đầu ông ta bị tách rời. Còn giám mục Millet không biết đã đi đâu. Những mục sư khác cũng thế, với cả nô bộc trong giáo đường cũng không thấy. Một mục sư chết và một giám mục mất tích. Toàn bộ giáo đường đều không còn ai sống. Vấn đề hơi bị lớn rồi đây. Kerlin cầm còi đồng Arith lạnh buốt, đáy lòng trầm xuống. Đương nhiên. Hắn hiểu rất rõ rằng mục sư và giám mục không phải chủ lực quản lý những sự kiện siêu phàm ở cảng Bang Si của giáo hội Bảo Táp. Bên dưới giáo đường này chắc chắn phải có một tiểu đội kẻ trừng phạt bao gồm 6 đến 8 vị người phi phàm, cũng như một số lượng vật phong ấn nhất định. Kể cả không có người phi phàm danh sách cao, việc quét sạch toàn bộ lực lượng ấy trong một thời gian ngắn cũng không thể không gây nên động tĩnh gì. Chỉ cần họ còn sống, còn có thể sử dụng vật phong ấn thì vấn đề sẽ không trở nên quá tồi tệ. Vậy thì lúc này tiểu đội kẻ trừng phạt đang làm gì? Dựa vào kinh nghiệm thời còn làm kẻ gác đêm, Kerlin phỏng đoán về các quy trình hành động tiêu chuẩn. Trong quá trình ấy, hắn đi theo Elan đến đại sảnh cầu nguyện, kiểm tra thi thể của mục sư đã thiệt mạng. Trạng thái tử vong của Yates rất thê thảm, giống như bị cắt đứt đầu lúc vẫn còn sống. Không giống những con quái vật ngoài kia, thực quản ông ta bị cắt rời cùng đầu. Trong linh thị của Kerlin, vị mục sư này không còn sót lại linh hồn, dù muốn thông linh cũng khó mà thành công. Là do kỹ thuật giết người đặc biệt hay do đã làm xử lý tương ứng rồi? Không giống đám quái vật bên ngoài, vì ra tay quá vội à. Kerlin kết hợp những gì mình biết, hoàn thiện suy đoán trước đó. Hắn nghĩ ra hai khả năng. Một là có thứ gì đó bắt nguồn từ bản địa, có lẽ là một vật phong ấn sống hoặc một người phi phàm danh sách trung đã bị mất khống chế dưới mặt đất, chạy ra khỏi giáo đường. Dọc đường giết chết Yates, tạo nên dị biến ở cảng Bang Si. Giám mục, mục sư và kẻ trừng phạt đang cố hết sức truy đuổi, muốn hoàn thành việc phong ấn và thanh trừ một lần nữa. Đám nô bộc thì được dẫn vào khu vực nào đó dưới lòng đất, nhận sự bảo hộ của kẻ trừng phạt. Nhưng khả năng này lại không thể giải thích được những biểu hiện kỳ quái của cư dân cảng Bang Si. Hai là nghi lễ hiến tế nguyên thủy cho thần thời tiết. Đã được một số lượng lớn người ở cảng Bang Si khôi phục. những con quái vật đầu bay lượn và không đầu khớp với mô tả về việc thờ cúng, chia sẻ máu thịt và chôn sâu đầu dưới tế đàn. Mà căn cứ vào một nguyên nhân chưa xác định nào đó, nhóm người này đã tập kích giáo đường, giết chết mục sư Yates. Những cư dân còn lại đều ít nhiều hiểu được tình hình, nhưng lựa chọn im lặng. Có lẽ chúng đã đánh tới khu vực dưới lòng đất, hiện đang tham gia một trận chiến dữ dội với nhóm kẻ trừng phạt, mục sư và giám mục có vật phong ấn hỗ trợ. Có thể chúng đã biến toàn bộ nô bộc thành quái vật hoặc đẩy họ ra ngoài. Cũng có thể là chúng đang bị người phi phàm của giáo hội bảo táp truy giết, liên tục trốn đi. Còn đám nô bộc thì tránh vào lòng đất, nhận sự bảo vệ, đề phòng tai nạn xảy ra. Dựa trên thực tế là xác chết của Yates chưa bị lợi dụng, có khả năng là loại diễn biến vế sau. Nếu giờ mình xuống dưới hầm xác nhận tình hình, chắc chắn sẽ bị tấn công vì mình là một người phi phàm xa lạ. Hơn nữa, lực lượng còn lại chưa chắc đã đủ. Kalin nhìn mục sư nằm dưới đất, phát hiện ra đặc tính phi phàm của ông ta đã ngưng tụ ở phần cổ, trông giống một viên lam ngọc. Hắn thu hồi tầm mắt, không nhặt vật phẩm đó lên. Hắn không muốn vì món lợi nhỏ mà rước lấy sự trả thù điên cuồng từ đám người giáo hội bảo táp nóng tính, bèn quay sang nói với Elan và Harissa. Về tàu trước. Hắn tiện tay ném xu vàng, xác nhận hiện giờ dưới hầm không có trận chiến nào. Mà dù có ra sao, kể cả có kẻ trừng phạt ở lại hay không, khu vực ngầm dưới giáo đường đều không thích hợp cho việc ở lại lâu dài. Sau cùng thì Kalin cũng chẳng dám chắc suy đoán của mình là chính xác, nên hắn chỉ có thể đưa ra lựa chọn an toàn nhất. Được. Elan cũng không muốn ở lại đây, không muốn thấp thỏm chờ đợi bất cứ sự biến hóa nào giáng xuống đầu mình. Chỉ cần trở lại tàu Bạch Mã Não, ông ta sẽ có thật nhiều đại bác và vô số thủy thủ, có thể chống cự được với tai nạn đến một mức độ nhất định. Nghỉ ngơi một khoảng ngắn, nhóm người bắt đầu rời khỏi giáo đường bảo táp. Có thêm Elan và Harris gia nhập, phòng ngự bốn phía của đội ngũ trở nên chắc chắn hơn. Kalin không cần ném còi đồng hấp dẫn quái vật nữa nên lại cất nó vào trong túi áo. Chúng ta có nên gửi điện tín cho tổng bộ giáo hội bảo táp, báo cáo về tình hình cảng Banshee không? Đi được vài bước, Elan cẩn thận đưa ra đề nghị. Bằng cách này, dù biến cố lớn có thực sự xảy ra, chỉ cần kiên trì chống chịu, có thể họ sẽ được cứu. Kalin không phản đối, bước thẳng về phía trước trong màn sương mỏng, hắn bình thản nói. Sẽ đi qua bưu điện. Phù, liệt diễm Danis thở phào một tiếng, rồi trái tim bỗng lỡ mất một nhịp. Gã sợ giáo hội bảo táp sẽ phái người điều tra cả sự kiện, phát hiện ra một hải tặc nổi danh đã đóng vai trò quan trọng trong chuyện này. Đến lúc ấy, rất có thể gã vẫn bị kẹt trên tàu Bạch Mã Não. Dù mình cứu người, nhưng kẻ trừng phạt sẽ chẳng thân thiện gì với những người không cùng đồng loại với họ, nhất là khi mình còn làm hải tặc. Danis vô cùng khó xử, quyết định vượt qua nguy hiểm trước mắt mới suy tính đến vấn đề khác. Đi được một lúc, bưu điện xuất hiện trong tầm mắt họ. Một ánh sáng vàng nhạt nhà chợt hiện lên ở góc phố, tiếp cận họ từ sâu trong màn sương. Đó là một người đàn ông trung niên xách đèn bảo. Ông ta mặc một chiếc áo choàng theo biểu tượng bảo táp, đầu cúi gằm, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, bước chân hơi lảo đảo. Elan tập trung nhìn, bỗng thảng thốt. Giám mục Millet. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, giơ cao đèn bảo. Elan, phải không? Lúc này, Kalin hơi lùi về sau một bước, lộ ra vị trí Elan đang đứng. Hắn không muốn giám mục của giáo hội bảo táp chú ý đến mình. Danis thì càng rụt cổ lại, che chắn bản thân bằng vóc người mập mạp của Udi. Vâng, ngài giám mục. Tôi nhìn thấy Jace chết rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Elan cũng không phải tân thủ, không trực tiếp tiến tới nghênh đón. Giám mục Millet ho khan hai tiếng. Một tập tục cổ xưa đã thức tỉnh, một đám tín đồ tà giáo với dòng máu dơ bẩn chảy trong huyết quản lại bắt đầu dùng người sống để thờ cúng và chia sẻ máu thịt. Jace phát hiện ra chúng có vấn đề, kết quả bị chúng giết chết. Sự việc đã không còn cách nào che giấu, chúng lợi dụng nghi thức hiến tế, thay đổi thời tiết để cố tấn công giáo đường, bị kẻ trừng phạt đánh tan, phải chạy trốn lên núi, chạy trốn tới hang động nơi tế đàn. Tôi bị thương trong lúc chiến đấu, không thể chống chịu thêm được, đành phải từ từ trở về. Giám mục vừa dứt lời, một hào quang ánh sáng chợt bừng lên rực rỡ trong màn sương phía xa, như thể vô số tia sét đang bổ xuống. Nhờ vào ánh sáng ấy, đám người Kalin có thể thấy rõ dãy núi bên bờ biển đã bị sương mù phủ kín, nhìn thấy tràng cảnh sấm chớp mưa bão liên tiếp trên đỉnh núi. Từ một mức độ nào đó, chuyện này đã chứng minh được lời nói của giám mục Millet. Elan đang muốn bước tới đỡ vị giám mục kia lên, chợt trông thấy Demon Sparrow móc ra một xu vàng, trầm giọng thì thầm. Y chứa ác ý. Tin. Xu vàng bay lên, chuyển hướng rồi rơi xuống đúng lòng bàn tay Kalin, mặt người hướng lên. Điều này biểu thị khẳng định. Giám mục Millet trừng mắt trước cảnh này, trong đôi con ngươi màu nâu nhạt đột nhiên trào ra một ánh sáng màu đỏ sậm. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 29, Ê hào quang phản đồ. Vù. Một cơn cuồng phong thổi bùng ra từ trong cơ thể giám mục Millet, khiến chiếc áo choàng xanh sẫm của y phất lên. Rắc. Rắc. Rắc. Rắc. Rắc. Các hàng cây bên đường gần đó bị quật gãy, bay vèo lên không trung. Cơ thể Donna bất giác nâng lên, rồi bị ném văng cách mấy mét. Cô bé ngã ra đất, toàn thân đau đớn. Không chỉ mình cô bé, đám người Cecil, Denton, Timothy, Harris cũng bị gió thổi bay, ngã tán loạn ở những vị trí khác nhau. Chỉ có Click, Tip và Udi, hoặc nhờ rèn luyện, hoặc hình thể vốn mập mạp, là lão đảo ngã xuống ngay tại chỗ, lộn vài vòng. Elan đang đứng đối mặt trực tiếp với giám mục Millet, lập tức thực hiện một loạt động tác rút lui và lăn lộn, tránh thoát khỏi những cú chém bổ ác liệt từ gió trước mặt. Kalin và Danis không cố chọi cứng mà thuận thế ngã về sau như diều bay theo gió, dù trong cả hai có vẻ sắp ngã quỵ xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn giữ được thăng bằng. Ngay khi gió lốc vừa dừng lại, sáu cái bóng liền hiện ra trong làn sương mù bị thổi bay. Chúng đều mặc áo măng tô đen, không có đầu, chỉ còn cái cổ đang chảy máu ồng ộc và chiếc mũ trùm trống rỗng đang bị gió nhẹ thổi dựng lên. Khà! Khà! Tiếng gầm của giả thú truyền ra từ trong cổ họng chúng trước khi chuẩn bị vận sức tấn công. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Từng lưỡi đao gió sắc lẻm bắn ra, để lại từng vết cắt rõ ràng, chém sâu vào lòng đất nơi Kalin đang lăn lộn. Bịch! Bịch! Bịch! Từ hai bên giám mục Millet trong trang phục áo choàng giáo sĩ, tay xách chiếc đèn bão đang nhẹ nhẹ bay lên, sáu kẻ không đầu xông về phía đám người Kalin và Elan, dậm chân mạnh đến nỗi mặt đất hơi rung chuyển. Một quái vật không đầu đã khó đối phó lắm rồi, giờ lại sáu con trực tiếp lao đến. Hơn nữa còn thêm một giám mục rõ ràng đã bị ô nhiễm. Thấy cảnh này, liệt diễm Danis không thể không cảm thấy da đầu tê rần. Đúng lúc ấy, một vệt sáng màu nâu đồng bay qua tầm mắt gã, rơi xuống phía xa. Ken, ken, ken. Còi đồng Arit rơi trên đất, nảy lên vài cái. Vụt một phát, toàn bộ sáu người không đầu đều đồng loạt chuyển hướng, vọt theo nơi còi đồng Arit dừng lại, khiến cho giám mục Millet chỉ còn đứng lại một mình tại chỗ trơ trọi, lẻ loi. Kalin nắm lấy cơ hội, giơ tay trái giật trâm ngực Thái Dương trong áo khoác ra ném cho thuyền trưởng ở gần mình nhất, lớn tiếng nói ngắn gọn. Trót linh tính, 5 giây, nước thánh. Dứt lời, hắn lờ chiếc mũ phớt đã bị thổi bay, hơi không người, chạy dứt giác về phía giám mục Millet. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Lần lượt từng lưỡi đao gió bắn ra một cách dày đặc, toàn bộ đều nhắm vào Kalin. Nháy mắt, mặt đất hiện ra vô số dấu vết bị cắt chém. Kalin hoặc lăn lộn, nhào người sang một bên, hoặc chống tay xuống đất bật ngược lại, tránh thoát vòng tập kích đầu tiên. Ánh sáng đỏ sẫm trong đôi mắt giám mục Millet càng lúc càng sáng hơn khi y giơ tay lên. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Giờ khắc này, dưới đợt đao gió bắn phá như súng máy, Kalin chỉ kịp tránh đi phân nửa, cơ thể tức thì bị xé toạc, hóa thành một mảnh giấy mỏng nhẹ, phất phơ giữa không trung. Kalin hiện ra ở một hướng khác, tiếp tục đuổi tới giám mục Millet, cố rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đến một mức thuận lợi nhất để phát huy đúng trình độ. Bắt lấy chiếc trâm ngực Thái Dương, Elan lập tức cảm nhận được cơn nóng kinh người, chỉ hận không thể cởi sạch quần áo ra, nhảy xuống nước băng. Suy nghĩ tới lời nói Demon Sparrow để lại, ông ta lấy ra một cái bầu rượu hình vuông bằng thiết, vặn nắp rồi đổ toàn bộ số rượu Lantiprop trong đó ra. Mùi rượu nồng nặc nhanh chóng tản ra tứ phía. Liệt diễm Danis nhìn quanh một vòng, đã nắm chắc được tình hình ở một mức nhất định. Gã nghiến răng nhíu mày quỳ một gối xuống đất, hai nắm tay đột nhiên ấn ngay mặt đất. Hai con rắn lửa đỏ rực hiện ra giữa khoảng không, nằm sát đất trường tới vị trí còi đồng Ajit, đúc nên bốn bức tường lửa cháy hừng hực. Kế hoạch ban đầu của gã là ném cầu lửa về phía giám mục Millet để giúp Demon Sparrow dễ dàng nhảy vọt đến gần y thông qua ngọn lửa, phát động tấn công. Nhưng sau khi thấy khu vực chung quanh vị giám mục kia ngập trong cuồng phong dữ dội, gã liền lý trí từ bỏ quyết định này, chuẩn bị thanh lý đám quái vật không đầu, ngăn ngừa chúng quấy rối đến Daemon Sparrow phát huy thực lực chân chính. Click, Cecil, Tip và Harris bấy giờ đều đã đứng dậy trở lại, cầm chắc súng đạn, đứng bao nhóm người Udi, Donna, Timothy vào trong để bảo vệ, đề phòng khả năng còn quái vật khác xuất hiện. Kinh nghiệm của họ mách bảo, trong tình huống chưa từng được huấn luyện phối hợp bao giờ, tốt nhất là đừng tấy máy chân tay, nhúng mũi vào trận chiến không thuộc về nhân loại bình thường. Bịch. Bịch. Bịch. Sáu người không đầu chẳng thèm để tâm đến việc bị lửa thiêu đốt, xông thẳng vào vách tường đỏ thẫm, tranh giành còi đồng Agit như chó đói vồ mồi. Điều này khiến Elan có thêm thời gian, ông ta thông thả rót linh tính vào trong ngực Thái Dương, chờ đợi nước thánh cô động chảy vào bầu rượu vuông. Thấy đám người không đầu tranh nhau dính cứng thành một đoàn, trái tim Danis khẽ hẫng một nhịp. Gã hơi khom người xuống, mặt đỏ rực, trên tay phải ngưng tụ một mũi thương dài trắng sáng như lửa cháy. Gã đạp lên một bước, xoay hông, vung tay ném mũi thương lửa dài trắng sáng ra, trúng vào một người không đầu đang gào thét, găm nó xuống mặt đất. Ánh lửa trắng lóa dâng lên, nửa thân trên người không đầu kia lập tức tan thành tro bụi, nửa dưới cũng đang bị thiêu đốt, liên tục tản ra làn khí xanh lục sẫm. Thấy đòn tấn công đã hiệu quả, đang định tiếp tục cố gắng, Danis bất chợt cảm nhận được một loại đói khát điên cuồng, khủng khiếp. Trong nháy mắt ấy thôi, cả như cảm thấy mình đang đứng trước bờ vực sâu, chỉ tiến thêm một bước là sẽ ngã xuống. Gã biết, Daemon Sparrow đã không còn đè nén linh hồn điên cuồng ẩn sâu trong mình nữa. Sau khi dùng xong ba lần người giấy thế thân, cuối cùng Kerlin cũng bước vào khoảng cách đã định. Chiếc căn bên tay trái hắn đột ngột bộc phát cơn đói khát ngấu nghiến đã bị áp chế từ lâu, từng chiếc vảy màu vàng sậm bắt đầu ngọ ngoại mọc ra. Đồng tử Kerlin cũng theo đó mà nhạt màu, dần dựng thẳng lên. Ngay sau đó, trong mắt của hắn phản chiếu lại chiếc áo tròn dài xanh sẫm khẽ nhộn nhạo của giám mục Millet. Không một tiếng động, người đàn ông trung niên đang muốn tạo ra vô số đao gió này thình lình ngửa đầu ra sau, cả cơ thể đông cứng mất một giây. Đôi mắt đang tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm của y mất sạch lý trí, tràn ngập cảm giác điên loạn. Làn da y trở nên bóng loáng và tỏa màu sắc sặc sỡ như lớp da của sinh vật sống dưới nước. Y bật ra một tiếng thở dục như đến từ sâu thẳm đại dương. Dưới chiếc áo choàng dài xanh sẫm, từng cái xúc tu trơn trượt, ghê tởm đột nhiên chui ra. Cuồng loạn. Của bác sĩ tâm lý. Kalin vốn chỉ muốn dùng nó để gián đoạn đợt tấn công của đối phương, tạo cơ hội cho việc kiểm soát sau đó. Chẳng ngờ rằng sau khi bị cuồng loạn, giám mục Millet lại trực tiếp mất khống chế. Đối phương vốn đã sa ngã hoặc nhận ô nhiễm, vừa mất đi gông xiềng cuối cùng là lý trí, y lập tức bước chân xuống vực sâu mất khống chế. Nhìn thấy tình trạng này, Kalin co rụt đồng tử lại, không do dự nữa, hoán đổi linh hồn muốn sai khiến. Trong thời khắc đối phương đang phát cuồng, chiếc căn bên tay trái của hắn ánh lên màu vàng. Vẻ mặt hắn trở nên uy nghiêm, còn ánh mắt thì một lần nữa khóa chặt vào giám mục Millet. Trong tích tắc, đôi mắt hắn sáng lên như hai tia chớp. Đột nhiên, giám mục Millet phát ra một tiếng thét thảm thiết, cả hai bàn tay và toàn bộ đống xúc tu đều thu về, ôm chặt đầu. Tinh thần y bị đâm xuyên qua, khiến y phải chịu đựng một cơn đau cực hạn không thể diễn tả bằng lời. Người thẩm vấn. Kalin khẽ chống tay phải đứng lên, gần như lập tức bên tay trái tỏa ra một luồng sáng chói lọi. Thế rồi, cơ thể hắn hơi ngửa ra sau, hai tay mở rộng như đang ôm mặt trời. Một quần sáng dày đặc, tinh khiết và chói lòa từ trên trời giáng xuống, rơi trúng thân thể giám mục Millet, phủ kín y trong đó. Tứ phía như thể đã biến thành ban ngày, cuồng phong đang thổi cuồn cuộn bỗng bị đứt đoạn, im bặt. Danh sách 5, tư tế ánh sáng. Cơ thể giám mục Millet bắt đầu bốc hơi. Đầu tiên là da, rồi đến mấy cái xúc tu, cuối cùng là máu thịt. Đợi đến khi cột sáng chói lòa kia biến mất, y đã không còn hình dạng con người mà biến thành một con quái vật được tạo nên từ xương trắng và máu thịt, khí thế khá suy yếu. Nhưng y vẫn chưa chết. Kalin không đổi sắc mặt, đạp mấy bước vọt tới bên cạnh cơ thể tàn phế của giám mục Millet, quỳ một gối xuống, rướn người về trước, đặt tay trái lên bãi máu thịt kia. Hắn không tiếp tục dùng năng lực của tư tế ánh sáng. Chính là vì muốn để lại đồ ăn cho đói khát ngọ ngoại. Ở vị trí giữa lòng bàn tay của chiếc căn lặng lẽ xuất hiện một cái khe, bên trong mọc ra hai hàm răng hư ảo trắng héo, điên cuồng cắn nuốt máu thịt, xương trắng và linh tính. Song, giám mục Millet vẫn tiếp tục giãy giụa, mọc ra mấy cái xúc tu mới, muốn quấn lấy Kerlin, kéo hắn vào lồng ngực mình. Kerlin quăng gậy ba tông đi, rút súng ngắn ra nhắm ngay quái vật, bắn liên tiếp 5 phát. Thằng! Thằng! Thằng! Thằng! Thằng! viên đạn hoặc màu nâu đồng, hoặc màu vàng nhạt, hoặc màu trắng bạc bắn trúng giá 1 mL, bùng nổ thành nhiều ngọn lửa với màu sắc khác nhau. Giá 1 mL lại phát ra một tiếng kêu thảm đến từ linh hồn, cuối cùng cũng bất lực trong việc chống lại đói khát ngọ ngoại. Cả máu thịt và linh hồn y đều biến thành một dòng nước xiết, chảy vào cái miệng tham lam kia. Chỉ 2 đến 3 giây, trên mặt đất chỉ còn lại mảnh vụn quần áo, tiền mặt và vô số điểm sáng xanh lục đang dần ngưng tụ lại. Đây chính là sự khác biệt giữa nuốt và chăn thả. Cơ liên muốn vế sau hơn, nhưng quanh đây không còn đồ ăn nào. Cùng lúc, thuyền trưởng Eo Lan đã tạo xong 2 đợt nước thánh bên trong bầu rượu vuông. Danis vội gào lên với ông ta. Ném đi. Không chút do dự, Eo Lan ném thẳng bầu rượu về phía đám người không đầu đang tranh nhau cướp đoạt còi đồng. E hèn, Danis hắng giọng, đứng thẳng người dậy. Gã nhà nhã đút tay trái vào túi, đẩy tay phải thẳng về trước, nhanh chóng tạo ra mấy con quạ lửa đỏ rực xung quanh mình. Những con quạ lửa hư ảo này vỗ cánh bay theo nhiều hướng khác nhau, nhưng đồng thời đụng trúng vào bầu rượu khi nó bay đến đúng vị trí phía trên đám người không đầu. Bụp! Bầu rượu vung vỡ tan, nước thánh mặt trời bắn tung tóe khắp nơi. Xèo xèo xèo! Những người không đầu còn lại đều bị dính trúng, kêu la thảm thiết, co quắp, ngã xuống đất. Chúng nhanh chóng tan rã và biến thành máu, còn còi đồng Arith thì lẳng lặng nằm ở giữa khu vực sạch sẽ. Giải quyết xong rồi. Demon Sparrow đúng là mạnh thật. Nếu có gặp thuyền trưởng, chắc hắn cũng sẽ có năng lực chống đỡ được. Xui quá, vừa nãy không thấy được hắn đã dùng năng lực phi phàm nào. Danis quay đầu nhìn thấy Kalin đang đứng trước những gì giá 1 mL để lại, thầm thở dài. Rồi, cả trông thấy Demon Sparrow lạnh lùng lừa mình một cái. Trong vô thức, Danis ứa gan chạy ra nhặt còi đồng A giết về. Donna xoa xoa cánh tay tím bầm, nhìn chú Sparrow mặc lễ phục đen dài trở lại vài bước, không ngừng nhặt chiếc mũ phớt cao nữa, im lặng phủi bớt bụi đi, một lần nữa đội lên. Chú thích của người biên, văn bản gốc của tiêu đề chương này là 25. 25 hay, là 25, nhị ngũ tử, đây là từ tiếng lóng thuộc khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, dùng chỉ những kẻ mật báo, tung tin, hoặc phản bội, nội gián bán đứng tổ chức. Là hào quang, vầng sáng. 25 dịch thuần ra là hào quang kẻ phản bội. Em nghĩ tác dùng cái này để chỉ đám quái vật không đầu mà dám 1 mL gọi ra. Cười mỉm, đọc mở ngoặc kép cụm từ này vì nó là từ lóng, và chắc cũng để châm chọc nhân vật nữa. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 30, sự việc kết thúc. Khi Kalin nhặt mũ lên xong, đặc tính phi phàm của giá 1 mL cũng đã hoàn toàn ngưng tụ. Nó to chừng ngón tay cái, màu xanh lam trong suốt, song thỉnh thoảng sẽ có vệt xanh lục tuôn trào như thủy triều. Gần với màu đen. Mở ổ đạn xoay của súng ngắn ra, Kalin vẫy tay, đổ hết vỏ đạn rỗng màu nâu đồng, màu vàng nhạt hoặc màu trắng bạc xuống đất, tạo nên âm thanh len keng trong trẻo. Rồi, hắn điềm tĩnh lấy ra băng đạn bổ sung đã chuẩn bị từ trước, nhét số đạn phi phàm trong đó vào súng. Làm xong hết thảy, hắn cất súng ngắn, cúi người nhặt đặc tính phi phàm của giá 1 mL lên, dửng dưng nhét vào túi áo. Kalin đi chéo vài bước tới nhặt gậy ba tông, vừa quay người trở lại bên đám người Click, vừa tiện tay rút ra một người giấy, vung cổ tay như vung roi. Phạch! Người giấy nhanh chóng nhen lửa, rời tay bay vụt lên, hóa thành từng đốm lửa đỏ thẫm rơi xuống đất, dập tắt thành tro bụi. Quá ngầu! Đen Tân quên cả vết thương vừa bị ngã đau, xem không chớp mắt. Cứ như chú Sparrow đang đốt pháo hoa ấy. Donna gật đầu đồng ý với em trai mình. Sau khi sử dụng người giấy thế thân, để quấy nhiễu thông tin và dấu vết còn sót lại ở hiện trường, Kalin nhìn hướng trở về, bình thản và ngắn gọn nói. Rời khỏi đây thôi. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, bình tĩnh cất bước, lần lượt nhận trâm ngực Thái Dương và còi đồng Arith từ Eo Lan và Danis. Đám người Udi không nói nhảm, cũng không kêu đau. Im thinh thít theo sau hắn. Chỉ trong trận chiến vừa nãy thôi, họ đã chứng kiến trọn vẹn sự đặc biệt của người phi phàm, nhất là năng lực điều khiển lửa của Danis. Nó bắt mắt nhất, rõ ràng nhất, khiến họ bị ấn tượng sâu sắc, khiến họ nhận thức được rõ ràng rằng đây không phải chuyện nhân loại bình thường có thể xen vào. Thứ duy nhất đám người như họ có thể làm chính là nghe theo sự sắp đặt, cố hết sức đi theo. Chỉ thế mới có thể đảm bảo được sự sống còn. So với bên Danis, biểu hiện của trận chiến giữa Kalin và giá 1 mL chủ yếu tập trung vào những lưỡi đao gió gần như vô hình và lĩnh vực tinh thần thật sự vô hình. Trừ hào quang ánh sáng như thể thần linh hàng lâm và bộ dạng đáng sợ của giám mục Millet ra, toàn bộ quá trình đều khá bình lặng. Nó không có gì kỳ lạ, không chút gây cấn, không khiến người khác phải đến mức chấn động tâm can. Đi ngang qua khu vực đó, đám người Click, Cecil chợt dừng bước. Bởi họ nhìn thấy những vết cắt và vết nứt chi chít, chằng chịt, dày đặc trên nền đất. Đây. Họ lập tức hiểu ra một điều, trận chiến giữa Demon Sparrow và giám mục Sa Ngã còn khủng khiếp hơn, kinh dị hơn gấp bao nhiêu lần so với màn biểu diễn kia. Cảm giác sợ hãi và an tâm cùng lúc dâng lên, khiến họ nhanh chân hơn hẳn. Khoảng 20-30 giây trôi qua, Kalin dừng lại trước cửa bưu điện trên đường, nói với thuyền trưởng Eulan bằng vẻ mặt không cảm xúc. Muốn gửi điện tín phải không? Nói rồi, hắn không nhịn được nhắc một câu. Đừng ép mình đi vào. Ừ, trong cái đêm quỷ dị này, Eulan cũng rất cẩn thận. Ông ta tiến lên vài bước, đứng trước cửa bưu điện, giơ tay gõ ba cái. Cất. Cất. Cất. Giữa âm thanh vang vọng nặng nề, một người trong đó lên tiếng. Ai đó? Vốn đang cảnh giác, Kalin chợt nhíu mày, bởi vì giọng người nói là của đàn ông. Eulan cũng cảm thấy kỳ quái. Tôi muốn gửi điện tín. Cậu là ai? Tôi nhớ người trực ban vừa nãy là một quý cô mà. Người đàn ông kia thong thả đáp. Tôi là Pavo Cao, đồng nghiệp của Melanie. Cô ấy đang bên cạnh tôi, cô ấy rất khỏe. Pavo Cao vừa dứt lời, giọng nữ trước đó liền cất lên. Đúng thế, tôi rất khỏe. Các ngài không cần để ý nữa. Pavo Cao đã trở về. Ôi bạn ơi, chẳng phải phong tục của các bạn là không trả lời, cũng không mở cửa sao? Thế thì Pavo Cao vào kiểu gì? Kalin nhịn xuống loại kích động muốn chất vấn cô ta. Eulan lùi lại một bước, hắn giọng. Tôi muốn truyền một điện tín đến cho Tổng bộ Giáo hội Bảo Táp. Rất xin lỗi, chúng tôi không thể mở cửa. Pavo Cao đều đáp lại. Eulan cũng cảm nhận được sự quỷ dị kia, không dám cưỡng cầu, chủ động vạch ra một phương án thay thế. Cô cậu có thể gửi giúp tôi rồi đưa bản thảo qua khe cửa cho tôi không? Nội dung là xuất hiện dị biến ở cảng Banshee, giám mục Millet và mục sư Yates đã bỏ mình. Ký tên là Eulan. Được. Giọng nói của Melanie xa dần, như thể cô ta đang đi tới chỗ máy điện báo. Chờ đợi một hồi, bên trong truyền ra tiếng gõ lạch tạch, chẳng bao lâu sau, một bản sao điện tín đã thò ra từ dưới khe cửa chính. Eulan không người nhặt nó lên, nhịn xuống loại kích động muốn nhòm trộm qua khe cửa. Ông ta liếc qua tờ giấy bản sao điện tín, bỗng nhăn mũi một chút, ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trên trang giấy. Ông ta vội quay đầu về phía Demon Sparrow, dùng mắt ra hiệu trong bưu điện có vấn đề. Song, đáp lại cái nhìn của ông ta là một ánh mắt sâu thẳm, kín đáo mà không chút gợn sóng, cùng một tông giọng điềm nhiên và lạnh lẽo. Trở về tàu. Vừa dứt lời, Kalin trực tiếp quay người, bước thẳng tới cuối con đường này. Bóng dáng hắn dần hòa lẫn vào trong màn sương mù mờ nhạt. Xách theo chiếc đèn bão đã vỡ, Danis lập tức theo sau. Không chút do dự, đám người Donna cũng làm y hệt. Eulan trầm ngâm 2 giây, cầm tờ bản sao điện tín đuổi theo mọi người. Không còn âm thanh nào truyền ra từ trong bưu điện nữa. Mọi thứ yên tĩnh dị thường. Có lẽ vì đã thanh trừ giám mục Sa Ngã Millet, trên đường trở về, đám người Kalin không còn gặp loại quái vật không đầu mặc áo măng tô kia nữa, loại đầu đầy mốc cũng chỉ xuất hiện thêm 2 lần, bị giải quyết dễ dàng. Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng họ cũng nhìn thấy bến cảng, nhìn thấy con tàu bạch mã não với từng ánh nến đang tỏa ra. Cảnh tượng đó khiến đám người UD như tìm lại được sức mạnh, tăng tốc độ lên, chạy thẳng tới trước đáy cầu thang mạng. Kalin cầm gậy ba tông dính đầy máu canh giữ phía dưới. Chờ đến khi mọi người lên tàu hết mới vừa kéo vừa nhảy, chỉ mấy bước đã trở lại bong tàu. Bấy giờ, Eulan đã bắt đầu triệu tập các cấp dưới lái chính, phó nhì, hoa tiêu, chỉ huy súng pháo, ra lệnh cho họ điều chỉnh đại bác, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào, dù rời cảng vào ban đêm sẽ tồn tại rủi ro không nhỏ, nhưng đây chính là biện pháp tránh khỏi nguy hiểm tốt nhất nếu tình hình chuyển biến xấu. Chú Sparrow. Donna kéo tay em trai chạy đến bên Kalin, ôm trong lòng cả tá câu muốn hỏi. Kalin gật đầu, chỉ vào khoang tàu. Về phòng các con trước đã. Mai chúng ta nói tiếp. Nguy hiểm vẫn chưa qua đâu. Donna nghe lời gật đầu, cùng Denton giơ ngón trỏ lên đặt trước môi. Xuyệt. Sau khi gia đình Brang và gia đình Timothy bước vào khoang, Colin lại gần eo lan, móc đặc tính phi phàm của giám mục Millet ra, ném qua. Nếu còn kẻ trừng phạt nào sống sót, hãy trả lại cho họ. Đặc tính phi phàm dư lại từ một vị giám mục có lẽ là danh sách 6 chắc chắn sẽ bị giáo hội bảo táp truy tìm, mà tất cả mọi người trên tàu bạch mã não đều là kẻ bị tình nghi. Colin cũng không muốn vừa mới ra biển đã bị thế lực đứng đầu đại dương truy nã. Nếu không còn kẻ trừng phạt nào trên cảng Banshee sống sót, và nếu lực lượng trợ giúp của tổng bộ phải mất một lúc nữa mới tới được, để cho Colin có dư giả thời gian xử lý và rời đi, chắc chắn hắn sẽ không nỡ trả lại, sẽ tìm lý do lấy trở về. Elan bắt lấy món đồ nhỏ như ngón tay cái kia, quan sát trong nghi ngờ. Ông ta không hỏi vật này có thể dùng để làm gì, chỉ khẽ bật cười. Không phải lo về việc điều tra của giáo hội bảo táp đâu. Tôi sẽ ám chỉ cậu là người của tôi. Vậy mình sẽ bị giáo hội bảo táp xem là thành viên của Mi chính à? Colin gật đầu, không nhiều lời. Elan nhìn Danis đứng cạnh, hỏi dò. Liệt diễm. Ha ha. Danis cười gượng, học lại từ ai đó, ông đoán xem. Vậy tôi cho là không phải rồi. Elan ăn ý đáp. Giải quyết xong những vấn đề đơn giản, Colin đến bên mạn tàu, nhìn cảng Banshee bao phủ trong sương mù, đề phòng bất cứ nguy hiểm tiềm tàng nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đỉnh của dãy núi bên bờ biển lại rực lên ánh sáng của sấm chớp và mưa bão. Từng tia chớp bạc trắng giáng xuống, hoành hành khắp nơi đó, rồi dần dần lắng lại. Sương mù trên cảng Banshee bắt đầu tiêu tan, ánh trăng đỏ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Kết thúc rồi à? Nhìn thấy cảnh này, Colin vẫn chưa dám hoàn toàn thả lỏng. Nửa giờ sau, ba người đàn ông tự xưng là kẻ trừng phạt đến bến cảng, muốn gặp thuyền trưởng Elan. Sau khi Jemon Sparrow bói toán xác nhận và lừa gạt đối phương một lượt, Elan mới bảo thủy thủ thả cầu thang mạng xuống. Ba vị kẻ trừng phạt ra hiệu cho thuyền viên chung quanh rời đi trước rồi mới hạ giọng xuống thông báo cho thuyền trưởng về tình hình. Colin không lại gần lắng nghe, chỉ kiên nhẫn đợi mọi chuyện kết thúc. Vài phút sau, Elan trả lại đặc tính phi phàm của giám mục Millet cho các kẻ trừng phạt, đưa mắt nhìn họ rời tàu bạch mã não để xử lý nốt đống tàn cuộc. Phù! Elan thở phào nhẹ nhõm, đến bên cạnh Colin và Danis. Ông ta vừa thả lỏng, vừa sợ hãi nói, chuyện đã được giải quyết rồi. Không còn vấn đề nữa. Có đúng đã được giải quyết thật rồi không? Colin chợt nghĩ tới Pavokal và Melanie phía sau cánh cửa bưu điện, nhớ tới ông chủ phốt của nhà hàng Lime và những vị khách chọn ngủ qua đêm tại đó đã lặng lẽ dõi theo mình. Elan tiếp tục. Cụ thể là thế này, Jess tình cờ phát hiện ra tập tục ăn thịt người và tế sống cổ xưa đang thức tỉnh, xác nhận rằng một số ít cư dân cảng Banshee đã trở thành tín đồ tà giáo. Ông ấy cuống quýt trở lại giáo đường để báo cáo cho giám mục Millet, nhưng chẳng ngờ rằng người trước mặt mình lại chính là thủ lĩnh của đám tín đồ tà giáo kia, là kẻ đã thực sự sa ngã. Ông ấy bị Millet cắt đứt cổ, chết ngay lập tức trong giáo đường của chúa tể. Millet đang định xử lý thi thể thì bị đám nô bột phát hiện, mọi chuyện không còn cách nào cứu vãn. Một số nô bột bị biến thành quái vật, phần còn lại được các mục sư dẫn dắt, đã trốn vào lòng đất. Millet không thể che giấu được nữa. Nhanh chóng rời khỏi giáo đường, triệu tập tín đồ tà giáo hướng tới tế đàn trên đỉnh núi. Cũng vì thế mới khiến thời tiết thay đổi. Sau khi lấy ra ba món vật phong ấn, kẻ trừng phạt lập tức truy đuổi, hai bên bùng phát một trận chiến dữ dội. Trong quá trình này, Millet bị thương và chạy trốn, trong khi tất cả tín đồ tà giáo còn lại phòng thủ ở tế đàn, cuối cùng bị phá vỡ. Tổng bộ giáo hội đã gửi điện tín đáp lại, họ sắp phái người tới điều tra nguyên nhân giám mục Millet bị sa ngã. À, tôi cũng đã nói cho họ rằng chỉ vì giám mục Millet bị thương nặng nên chúng ta mới hợp lực giết được y nhân tiện, kẻ trừng phạt còn bảo tôi tìm gia đình Brang và gia đình Timothy ký một thỏa thuận bảo mật. Sau khi nói đại khái nguồn gốc mọi chuyện, Elan thở phào một hơi, bận rộn đi xử lý những chuyện còn lại. Colin vẫn chưa dám hoàn toàn thả lỏng, vẫn canh gác trên bong tàu như cũ, mãi cho đến khi tầng mây ở đường chân trời giống như bị thiêu đốt, mặt trời từ từ nhô lên, chiếu sáng toàn bộ bến cảng. Hắn trông thấy cư dân lại lục tục ra khỏi nhà, tắm trong ánh nắng ban mai vàng ống, trò chuyện cười đùa và đi đến nơi làm việc của mình. Cảng Banshee lại có hơi thở cuộc sống con người. Kết thúc thật rồi. Colin quay đầu, hơi mê man. Hắn định chờ tàu nhổ neo thì sẽ về phòng ngủ bù một giấc. Về phần Danis, dù đã đứng ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, nhưng trông thấy Jemon Sparrow không nhúc nhích, cả cũng không dám động đậy. Trên đường trở lại khoang tàu, Kalin gặp Eulan, người cũng thức trắng cả đêm. Chào buổi sáng, chúng ta chuẩn bị rời cảng rồi, không còn gì phải lo nữa đâu. Eulan chào hỏi với một nụ cười. Ông ta vừa dứt lời, tàu bạch mã não vang lên tiếng còi hơi u u. Nghe thấy âm thanh ấy, Kalin lặng lẽ thở hắt ra, quyết định ném toàn bộ nghi hoặc ra sau đầu, không muốn đau não thêm với cảng Ban Si nữa. Hắn khẽ gật đầu, coi như lời đáp lại. Eulan xoay cổ, thở dài một tiếng. Tối hôm qua, tôi có một cảm giác khá kỳ diệu. Đó chính là Binh Si cổ xưa và cảng Ban Si hiện đại chồng lấp lên nhau. Kalin vốn định vượt qua đối phương, bất chợt bắt lấy một từ, hỏi lại với biểu cảm nghiêm trọng. Binh Si. Ha ha, đây chính là tên cổ của cảng Ban Si. 300-400 năm trước, nó được gọi là thị trấn Binh Si. Sau này vì cách phát âm và nhiều yếu tố khác, dần dần bị biến âm thành Ban Si. Eulan thuận miệng giới thiệu. Nghe thấy đáp án này, con ngươi Kalin hơi rụt vào. Hắn nhớ rất kỹ, ác linh dưới di tích ngầm ở Bắc Lung từng nói rằng, nếu muốn tìm tới một trong số những người sáng lập nên tường vi cứu rỗi, cựu vua thiên sứ Medici và hậu duệ có huyết thống của thần, có thể đến thị trấn Binh Si thử vận may. Binh Si. Tâm trí Kalin như thể bị đóng băng từng chút một, cơn rét buốt từ tận trong xương tủy bắt đầu tản ra. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía bến cảng, trước mắt một lần nữa hiện ra cánh cửa đóng chặt của bưu điện và những vị khách nghỉ lại trong nhà hàng Lan đã yên lặng nhìn theo mình chăm chăm.